Chương 720, cường đại ngoài dự liệu. Tử Lăng Am hiểu phương thức chiến đấu, chính là trực tiếp tính công kích, cận chiến mà nói, toàn bộ vũ trụ hầu như không ai có thể cùng Tử Lăng một đấu một chống lại. Đối với cái này một điểm, Tuần Thiên Giả rất rõ ràng, mà hắn từ lúc Vẫn Lạc Chi Mộ mở ra lúc trước cũng đã vì cùng Tuần Thiên Giả một trận chiến làm rất nhiều chuẩn bị, kể cả chấp pháp giả những người khác vì hắn dưới đúng quần xích quân, kể cả chiến trường lựa chọn cùng với phương thức chiến đấu lựa chọn, cùng với rất nhiều. Đương nhiên, Tử Lăng cũng không phải là không chuẩn bị, là cùng Tuần Thiên Giả mà nói, hắn chuẩn bị là hơi lộ ra chưa đủ. Tử Lăng, người biết vì giết chết ngươi, ta làm bao lâu thời gian chuẩn bị ư? Người biết ta bỏ ra bao nhiêu cái giá lớn ư? Ta hiện tại đem nghiêm chỉnh khối siêu trọng lực hành tinh tất cả trọng lực toàn bộ thêm tại trên người của ngươi, kéo ra khoảng cách ngươi, còn có thể đem ta như thế nào? Nói xong, Tuần Thiên Giả hai tay trước người nhanh chóng tung bay, trọng lực bắt đầu càng tăng càng mạnh. Tuần cha, người đã định trước thất bại, hiện tại bất quá là vọng tự dẫy dụa mà thôi, từ vừa mới bắt đầu các ngươi liền đã định trước thất bại, cái này là các ngươi linh dược đan số mệnh. Tiếng nói còn chưa biến mất, Tử Lăng cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Chỗ trống lăng xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là kề sát ở Tuần Thiên Giả phía sau. Mới vừa xuất hiện, Tử Lăng trực tiếp duỗi ra hai tay ở sau lưng vây quanh ở Tuần Thiên Giả, sau đó thân thể đột nhiên ngửa ra sau, cả người tính cả vây quanh Tuần Thiên Giả dùng một cái tốc độ như tia chớp lập tức ngửa ra sau hơn nữa ngược lại đập vào trên mặt đất. Tuy nhiên Tuần Thiên Giả đã đem viên này siêu trọng lực hành tinh tuyệt đại bộ phận trọng lực đều tập trung vào Tử Lăng trên người, nhưng là cái này dù sao cũng là trọng lực hành tinh, kia trọng lực hay bình thường thần quốc mấy chục lần nhiều. Cho nên ở trên không rơi xuống một kích này cũng đặc biệt trầm trọng. Vốn là đại địa một trận kịch liệt rung rung, sau đó một đạo thông thiên hỏa trụ đột nhiên nổ bung, xông thẳng lên trời. Một kích này, vậy mà trực tiếp đem Tuần Thiên Giả nện vào địa tâm. Lòng đất nham thạch nóng chảy ngăn không được dâng lên mà ra, tùy theo mà bay lên không còn có hai đạo nhân ảnh, hai người hầu như chính là ở nham thạch nóng chảy trụ bên trong lao tới. Cái này địa tâm nham thạch nóng chảy tuy nhiên rừng rực, nhưng là đối với Tuần Thiên Giả bọn hắn bực này cấp cường giả mà nói cũng sẽ không tạo thành cái gì tổn thương. Đối với Tuần Thiên Giả mà nói lớn nhất tổn thương là đến từ chính Tử Lăng. Mà Tử Lăng công kích, tại đây một cái vật ngã về sau. Giờ mới bắt đầu, ở lao ra nham thạch nóng chảy về sau, Tuần Thiên Giả nhanh chóng lui về phía sau. Đồng thời lần nữa đem trọng lực toàn bộ thêm tại Tử Lăng trên người, Tử Lăng động tác lần nữa trì trệ, vốn phóng tới Tuần Thiên Giả thân hình lập tức đã bị một lần nữa đặt ở dưới mặt đất. Khục khục, Tử Lăng, rất không tồi đi, đây là theo đạo chuẩn lão gia hỏa kia học a. Nếu không phải ta sớm có chuẩn bị, ngươi lần này khẳng định đến làm cho ta bị thương không nhẹ, đáng tiếc, ta có một việc đã quên nói cho ngươi biết. Ta đã chiếm được thủy tôn cơ thể, bằng ngươi, hay không gây thương tổn của ta. Theo áp lực đột nhiên tăng, Tử Lăng cả người đều bị ép tới nằm trên đất, đừng nói đứng dậy, liên tục di chuyển rõ ngón tay đều rất khó khăn. Khinh thường, Tử Lăng là khinh thường. Ở dĩ vãng cùng Tuần Thiên Giả trong chiến đấu, Tuần Thiên Giả chưa bao giờ bày ra qua hôm nay năng lực như vậy. Hừ, vậy thì như thế nào? Cho dù ngươi đạt được thủy tôn cơ thể, vậy thì có sao, vậy thì sao tác dụng? Bất quá là cho ngươi phòng ngự tăng cường mà thôi. Ngươi như cố thành tựu không được vĩnh hằng, kết quả của ngươi chỉ có chết. Tử Lăng mà nói, rốt cục triệt để chọc giận Tuần Thiên Giả, trong tiếng giống giận dữ, Tuần Thiên Giả đỉnh đầu bầu trời bỗng nhiên vỡ ra, sau đó một đạo ánh lửa bỗng nhiên xuất hiện. Vừa bắt đầu lửa kia quang chỉ có bồ đào lớn nhỏ, thế nhưng là rất nhanh lửa kia quang liền biến thành đầu người lớn nhỏ hơn nữa vẫn còn nhanh chóng biến lớn. Đây là ta ngưng tụ 12 liệt hỏa thế giới cho nên hình thành, cho dù không thể giết chết ngươi, cũng nhất định sẽ làm cho ngươi rất khó chịu. Tử Lăng, chưa từng có nghĩ tới a, ngươi có một ngày sẽ bị ta đánh bại sau đó giết chết. Tuần Thiên Giả biểu lộ, có chút điên cuồng, nhưng là cũng không có mất đi lý trí. Tử Lăng lúc này nhưng trong lòng thì rất khiếp sợ. Hồi tưởng lúc trước chiến đấu, Tử Lăng bỗng nhiên có một loại sởn hết cả gai ốc cảm giác. Bởi vì ở dĩ vãng trong chiến đấu, hầu như tất cả đều là hắn thắng, Tuần Thiên Giả chưa từng có bằng vào lực lượng của mình chiến thắng qua hắn, cho nên Tử Lăng nhất trí cho rằng Tuần Thiên Giả thực lực là không bằng chính mình. Nhưng là hôm nay xem ra, cái kia toàn bộ đều là Tuần Thiên Giả bày ra địch dùng yếu thủ đoạn, buồn cười chính mình lại bị bực này thủ đoạn giấu kín, bằng không thì hắn hôm nay như thế nào cũng sẽ không như thế khinh địch. Cái này siêu trọng lực thế giới hiển nhiên là vì hắn cố ý chuẩn bị, trên thực tế hiệu quả cũng tương đối rõ ràng, hắn Tử Lăng bị to lớn như thế trọng lực chèn ép căn bản không cách nào nhúc nhích, liền linh lực cũng không có pháp vận chuyển. Tuy nhiên hắn còn có hai lần sử dụng phương thốn giới pháp cơ hội, thế nhưng là điều này cũng bất quá là phí công mà thôi. Tuần Thiên Giả có một chút nói không sai, khi hắn đã chiếm được thủy tôn hài cốt về sau, Tử Lăng căn bản không có biện pháp phá hắn phòng thủ. tình huống thoáng cái liền trở nên như thế nguy cấp, mà Xích Quân cùng Thương Lan Thủy giới những người khác cũng toàn bộ bị những thứ khác chấp pháp giả dốc sức liều mạng ngăn lại, nếu như không có kỳ tích xuất hiện, hắn Tử Lăng thật sự có khả năng mất mạng không sai. Cái này là sự thật, cái này là chiến đấu, không có người nào hay trường thắng vô địch, tử vong hay tùy thời tùy chỗ nương theo ở mỗi người bên người. Ngẫm lại năm đó cường đại như cái vũ trụ kia Thủy Tôn, không phải là bị khai tịch giả cùng Minh Tôn liên thủ giết chết sao? Đây chính là chính thức đã đạt tới điểm cuối của con đường chí tôn người, mặc dù là vừa mới bước vào, nhưng cũng là bước vào đi. Trong mắt cái kia ánh sáng màu đỏ càng ngày càng gần, khi cái kia ánh sáng màu đỏ đã biến thành một đoàn cực lớn hỏa cầu về sau mà bắt đầu thời gian dần qua thu nhỏ lại. Trong lòng có chút ảm đạm, ngay tại Tử Lăng ý định lần nữa vận dụng phương thốn giới pháp thời điểm, tầm mắt bên trong ánh lửa bỗng nhiên liền biến mất, Tử Lăng không khỏi sững sờ, theo bản năng cho là mình đã trúng chiêu mộ. Thế nhưng là sau một khắc hắn liền phát hiện chính mình cũng không có cái gì dị thường, mà đồng dạng kinh ngạc, còn có Tuần Thiên Giả. Có chút sững sờ nhìn giữa không trung, Tuần Thiên Giả đột nhiên giận dữ nói, chết tiệt, rốt cuộc là ai? Có gan liền đứng ra, Tuần Thiên Giả chiêu số của mình, hắn tự nhiên hay rõ ràng nhất, vừa rồi cái kia rõ ràng cho thấy bị người dùng nào đó phương pháp đem liệt hỏa thế giới cho rời đi, bằng không thì không có khả năng đột nhiên biến mất. Hắc hắc, đa tạ a, thật lâu không ăn thịnh soạn như vậy ngon miệng bữa tối. Nói thật ra, là rất hoài niệm Kiếm Hào tên kia thịt nướng. Theo một đạo thập phần bất cần đời thanh âm, một cái có một đầu hỏa hồng sắc tóc ngắn người trẻ tuổi đánh thẳng ở một cái bàn chân ngồi ở giữa không trung, một bộ thỏa mãn thần thái. Diễm thần, ngươi lại vẫn không chết. Đối với tiến vào vẫn lạc chi mộ tất cả mọi người, Tuần Thiên Giả tất cả đều là trải qua một phen điều tra, cho nên vừa thấy được giữa không trung người, Tuần Thiên Giả lập tức liền nhận ra được. Tuần Thiên Giả đại nhân đều còn sống, ta làm sao dám so ngươi chết trước. Không chút nào yếu thế đánh trả, bây giờ Diễm Thần, thế nhưng là không sợ chút nào Tuần Thiên Giả. Vừa rồi cái kia liệt hỏa thế giới, cũng đích thật là Diễm Thần dở trò quỷ, chỉ có điều cũng không phải Tuần Thiên Giả tưởng tượng như vậy chuyển rời đi, mà là ăn hết. Bây giờ Diễm Thần, tựa hồ càng lúc càng giống Chư Bát Giới, bất quá Chư Bát Giới là cái gì đều ăn, mà Diễm Thần chỉ ăn hỏa diễm. Con sâu cái kiến, chính là con sâu cái kiến mà thôi, người nghĩ đến chịu chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Nói xong, ngón tay nhất câu. Diễm thần chỗ không gian bỗng nhiên vặn vẹo, sau đó Diễm thần lập tức biến mất. Tuần Thiên Giả không sợ nhất, chính là quần chiến, khống chế vô số thế giới hắn, có thể tùy tâm sở dục tướng địch người chuyển rời đến hắn muốn thế giới, sau đó lợi dụng thế giới kia sức mạnh đem chi phai mờ. Mà Diễm thần đi thế giới, cũng là Tuần Thiên Giả đặc biệt chuẩn bị, Cực Băng Địa Ngục, chính là cái thế giới danh tự. Diễm thần chính là Bạo Phượng nhất tộc, mà cực hàn thế giới đối với hắn áp chế, hay lớn nhất. Quả nhiên, mới vừa xuất hiện Diễm thần liền không nhịn được dùng mình một cái, sau đó Diễm thần liền đã hối hận. Tham ăn a, vô lễ a, Diễm thần, ngươi muốn là hôm nay chết ở chỗ này, thật là chính là oan uổng đã chết. Diễm thần đích thật là đã hối hận, hắn và Xích Quân cũng không có quá lớn giao tình, vừa rồi sở dĩ bỗng nhiên ra tay, chẳng qua là bởi vì bị cái kia liệt hỏa thế giới hấp dẫn, cuối cùng không nhịn được tham ăn sau đó đem nuốt. Vốn là xem như nuốt cái kia liệt hỏa thế giới liền chạy. Cái kia Tuần Thiên Giả cũng không có biện pháp đưa hắn thế nào, bởi vì một khi Tuần Thiên Giả ly khai cái kia siêu trọng lực thế giới, cái kia Tử Lăng sẽ lần nữa có được tự do. Đương nhiên, có một chút kỳ thật là cần giải thích rõ, chính là Diễm Thần đột nhiên xuất hiện ở cái này siêu trọng lực thế giới. Muốn giải thích cái này, còn muốn theo ngày đó Linh Uy Ngưỡng đám người đánh lén Hoàng Tuyền thế giới, Diễm Thần yểm hộ Nguyệt Hoàng Tuyền đám người chạy trốn, bất đắc dĩ phía dưới đem chính mình bản thể thực chất thay đổi sau đó bỏ qua, lúc này mới thuận lợi đào tẩu. Bất quá để cho Diễm Thần không nghĩ tới chính là, khi hắn vừa mới đào tẩu về sau, bỗng nhiên trước mắt tối sầm, chính là đi ý thức, khi tỉnh lại, dĩ nhiên là xuất hiện ở một cái rất quen thuộc địa điểm, đạo chuẩn chính là cái kia thần bí không gian. Chương 721, Diễm Thần trở về. Đây là đạo chuẩn làm Tôn Ngộ Không, Diễm Thần cùng Lãng Tâm Kiếm Hào ba người làm cuối cùng bảo hiểm, cũng có thể nói là đạo chuẩn cuối cùng kính dâng. Đạo này bảo hiểm thiết chí hay Tôn Ngộ Không ba người. Chỉ cần trong đó là một loại người bị trọng thương tánh mạng thở hơi cuối cùng hoặc là tinh thần kịch liệt chấn động, đều bị cưỡng ép truyền tống tiến đạo chuẩn thần bí không gian cái khác hết sức đặc thù địa điểm. Hơn nữa ba người chính giữa, đối với Diễm Thần thiết chí vẫn còn tương đối đặc biệt, là ở Diễm Thần vận dụng hắn bản thể sức mạnh về sau cũng sẽ bị truyền tống tiến vào cái này đặc biệt không gian. Tôn Ngộ Không cùng Lãng Tâm Kiếm Hào thiết chí rất dễ lý giải, chính là khi hắn đám bọn họ có sinh mạng thời gian nguy hiểm cứu bọn họ một mạng, cái này đặc biệt không gian chính giữa ẩn chứa cực lớn đến đã chất lỏng thay đổi thậm chí bộ phận thể rắn thay đổi sinh mệnh năng lượng, chỉ cần đi vào không gian này về sau người còn chưa có chết, vậy tuyệt đối có thể khỏi hẳn, bất luận đã bị cỡ nào nghiêm trọng tổn thương. mà Diễm Thần tiến vào nơi đây ngoại trừ có thể khôi phục tất cả thương thế bên ngoài, còn có thể đạt được một cái rất không được chỗ tốt, cái kia chính là Bạo Thiên Hoàng triệt để truyền thừa. Tất cả mọi người biết rõ đấy, Bạo Phượng nhất tộc tổ tiên, hay Bạo Thiên Phong, vị kia cường đại cực kỳ thiên tôn đỉnh phong cường giả, thế nhưng là hầu như không có ai biết, Bạo Phượng nhất tộc tổ tiên, còn có một người, người kia chính là Bạo Thiên Hoàng. Sở dĩ cực ít có người biết rõ Bạo Thiên Hoàng tồn tại, đó là bởi vì có lẽ là trước kia, Bạo Thiên Hoàng tự chết rồi. Đã làm không cho có chút bí mật tiết lộ ra ngoài, cho nên lúc đó kẻ thống trị cũng chính là khai tịch giả cùng Minh Tôn, tận lực che giấu mất Bạo Thiên Hoàng tử vong. Dân ra, không chỉ có Bạo Thiên Hoàng chết bị người đám bọn họ quên, liên tục Bạo Phượng nhất tộc có được hai vị tổ tiên sự tình cũng bị mọi người quên lãng. Thậm chí liên tục Bạo Phượng nhất tộc tộc nhân, đều chỉ nhớ rõ Bạo Thiên Phong mà thôi. Bất quá không thể chối bỏ chính là, Bạo Thiên Hoàng cái kia liền khai tịch giả cùng Minh Tôn đều kinh hãi khủng bố thiên phú. Ở Bạo Thiên Hoàng còn sống chính là cái kia niên đại, đương thời chỉ có ba gã thiên tôn đỉnh phong, cái kia chính là khai tịch giả, Minh Tôn cùng Bạo Thiên Hoàng. Cũng đang bởi vì như thế, Bạo Thiên Hoàng mới có thể đi chấp hành món đó nhiệm vụ, món đó cuối cùng đưa đến thân thể của hắn chết cùng đằng sau một loạt động trời đại sự kiện nhiệm vụ. Mà ở Bạo Thiên Hoàng đi chấp hành món đó nhiệm vụ lúc trước, hắn tìm lúc ấy cái kia một đời chi bắc. Cũng chính là đời thứ nhất chi bắc cho mình diễn một quẻ tượng, kết quả không cần nói cũng biết. Cho nên ở đời thứ nhất chi bắc dưới sự trợ giúp, Bạo Thiên Hoàng đem chính mình tuyệt đại bộ phận năng lực phong tồn bắt đầu, hơn nữa ở Bạo Thiên Hoàng sau khi chết, chi bắc đem cái kia niêm phong cất vào kho bắt đầu năng lực giao cho đạo chuẩn đảm bảo. Bởi vì chi bắc biết rõ, thượng cổ đánh một trận xong có thể còn sống sót người lác đác không có mấy, mà đạo chuẩn chính là một trong số đó, đời thứ nhất chi bắc không ở trong đám này. Mà bây giờ, cái này một phần Bạo Thiên Hoàng truyền thừa, đạo chuẩn lựa chọn để lại cho Bạo Phượng nhất tộc cuối cùng một người tộc nhân, cũng chính là Diễm Thần. Đây là cái gì đồ chơi, thấy thế nào đi lên, ăn thật ngon bộ dạng. Vừa mới tỉnh lại Diễm Thần, liền lập tức bị trước mắt một đoàn màu vàng kim nhạt hỏa diễm cho hấp dẫn. Đó là một đám ngọn lửa, màu vàng kim nhạt ngọn lửa chính giữa tựa hồ có một cái rất sống động tiểu phượng hoàng ở bay múa, thế nhưng là nhìn kỹ thời điểm lại chỉ có thể chứng kiến cái kia một ngọn lửa. Mặc kệ, chỉ cần là hỏa diễm, cái kia bổn đại gia có thể ăn. Nói xong, Diễm Thần miệng hơi mở lại một hấp, cái kia một đám màu vàng kim nhạt hỏa diễm lập tức đã bị Diễm Thần hít vào trong miệng. Sau một khắc, Diễm Thần cả người lập tức ngây ngẩn cả người. Trợn trừng trong hai mắt tràn đầy rung động cùng không thể tưởng tượng nổi, cùng lúc đó, Diễm Thần thân thể đã ở phát sinh một ít biến hóa, rõ ràng nhất đúng là ánh mắt trong cơ thể lúc trước chỗ dung hợp tất cả hỏa diễm toàn bộ bị buộc ra Diễm Thần thân thể, hóa thành riêng phần mình hình thái vòng quanh Diễm Thần thân thể xoay tròn, ý đồ tìm kiếm chỗ nào một lần nữa trở lại Diễm Thần thân thể. Thế nhưng là những thứ này hỏa diễm cố gắng nhưng là phí công, cái kia một đám màu vàng kim nhạt hỏa diễm nhanh chóng hóa thành hừng hực lửa cháy bừng bừng đem Diễm Thần toàn bộ bao bọc tại trong đó, sau đó mà bắt đầu dùng một loại cũng coi là ôn hòa phương thức đem những cái bị buộc xuất thể bên ngoài hỏa diễm lại lần nữa hấp thu trở về, chỉ có điều lúc này đây hấp thu cũng không phải đơn thuần hấp thu, mà là một loại dung hợp thôn phệ. Khi tất cả hỏa diễm toàn bộ bị hấp thu sau khi trở về, Diễm Thần trong thân thể đã chỉ còn lại duy nhất một loại hỏa diễm, chính là loại màu vàng kim nhạt hỏa diễm. Đem mặt khác tất cả hỏa diễm đều thôn phệ dung hợp về sau, cái này màu vàng kim nhạt hỏa diễm càng đốt càng sáng hơn nữa bắt đầu cải tạo Diễm Thần thân thể. Nơi đây nhất định phải nói một chút đạo chuẩn chỗ lợi hại, hắn làm Diễm Thần thiết trí cơ hồ là hoàn mỹ, mà Diễm Thần vận khởi cũng quả thật không tệ, thích hợp nhất thời điểm tiến nhập nơi đây. Mà cái này thời cơ thích hợp nhất chính là ở Diễm Thần bỏ qua bản thể về sau thời điểm, chỉ có bỏ qua chính hắn Bạo Phượng bản thể, Diễm Thần mới có thể hoàn mỹ tiếp thu Bạo Thiên Hoàng truyền thừa. Đương nhiên, cái này màu vàng kim nhạt hỏa diễm tất cả hành động, Diễm Thần cũng không biết. Bởi vì hắn đã hoàn toàn bị vừa rồi đột nhiên xuất hiện ở trong đầu những cái trí nhớ cho sợ ngây người, có lẽ, sợ ngây người đã không đủ để hình dung Diễm Thần lúc này tâm tình cùng trạng thái. Cái kia hoàn toàn là một loại khiếp sợ đã đến cực hạn, liền tư duy đều đình chỉ cứng ngắc trạng thái. Cực kỳ lâu, Diễm Thần mới rốt cục hay thở dài một cái, vừa rồi cái kia thời gian dài rung động thiếu chút nữa để cho hắn đều đã quên hô hấp, các loại vừa phục hồi tinh thần lại chính là kịch liệt ho khan cùng hít sâu. Vậy mà, dĩ nhiên là như vậy, cái này thật bất khả tư nghị, ôi trời ơi, chính thức lịch sử dĩ nhiên là như vậy. Không đúng, điều đó không có khả năng. Nếu quả thật chính là như vậy, cái kia thật sự là quá kinh khủng, trong lúc này nước đến cùng nhiều bao nhiêu, cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi của ta lý giải phạm vi. Trong miệng tuy nhiên nói như vậy, thế nhưng là Diễm Thần trong nội tâm đã tin tưởng cái kia đoạn trí nhớ nội dung, bởi vì chỉ có như vậy, hết thảy mới có thể giải thích thông. Nhưng là Diễm Thần là không thể tin được, nhân tâm, vậy mà có thể khủng bố đến loại này hoàn cảnh. Trọn vẹn một canh giờ thời gian, Diễm Thần mới thoáng trì hoãn tới đây một ít, tùy theo mà đến chính là buồn nôn, đối với nhân tâm buồn nôn cùng những người kia hành vi chán ghét. Thực lực, tuy trọng yếu, tại nơi này thực lực vi tôn thế giới, có được thực lực cường đại chẳng khác nào ngươi đã có được hết thảy, thế nhưng là như thế nào đạt được thực lực cường đại, nhưng là tất cả mọi người muốn đối mặt vấn đề, ở đối mặt vấn đề này thời điểm, bất đồng người lựa chọn phương pháp khác nhau, sau đó cái thế giới này đang cùng tà lương thiện cùng ác, cũng liền bởi vậy mà ra đời. Có một vị làm người đã từng nói, nếu như đã mất đi đối với lực lượng truy cầu, vậy thế giới này bên trên có lẽ liền không phân chính tà thiện ác. Suốt 5 ngày, Diễm Thần mới khôi phục, nhưng là ở đem cái kia phần trí nhớ nhìn không biết bao nhiêu lượt hơn nữa rốt cuộc toàn bộ đã tiếp nhận về sau, Diễm Thần tim đã ở lặng yên đang lúc phát sinh nào đó biến hóa. Không nói đến loại biến hóa này cho Diễm Thần chỗ mang đến chính là tốt là xấu, nhưng là thị lý tăng cường nhưng là thật sự. Có chút thời điểm chỉ có người chính thức đã chiếm được một thứ gì đó mới có thể biết rõ những vật này chỗ tốt. Tác dụng những lời này để hình dung đã chiếm được truyền thừa về sau Diễm Thần, lại thích hợp bất quá. Bạo Thiên Hoàng cường đại, để cho Diễm Thần lần thứ nhất tinh tường nhận thức đến mình và những cái chính thức cường giả ở giữa cực lớn chênh lệch. Ở đã chiếm được Bạo Thiên Hoàng truyền thừa về sau, Diễm Thần liền cảm thấy không gian kia đối với hắn bài xích, ngay tại hắn sắp bị thời gian này chen đi ra thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm thấy cái nào đó địa điểm đang có một đoàn cường đại hỏa diễm năng lượng đó đối với hắn quả thực có được chí mạng lực hấp dẫn. Cho nên Diễm Thần liền lần thứ nhất lợi dụng Bạo Thiên Hoàng năng lực, đem không gian nổ bung, sau đó liền xuất hiện ở tuần thiên giả chính là cái kia siêu trọng lực không gian hơn nữa vừa xuất hiện liền ăn cái kia liệt hỏa thế giới. Ta nhớ được, Bạo Thiên Hoàng tiền bối trong truyền thừa, tựa hồ có băng bạo một chiêu này. Chương 722, tuần thiên giả tâm cơ. Cười hắc hắc, Diễm Thần trong lúc biểu lộ tràn đầy đối với một loại kích động, đối với mỗi lần một vị bạo phượng nhất tộc người đến nói, phá hoại cùng bạo tạc nổ tung vĩnh viễn đều là bọn họ thích nhất. Đặc biệt là đã chiếm được Bạo Thiên Hoàng truyền thừa về sau, Diễm Thần thế nhưng là còn chưa kịp sử dụng qua cái này mới được đến năng lực đây này. Mở ra hai tay, sau đó cả người trên người bắt đầu toát ra tí ti từng sợi kim sắc hỏa diễm, cái kia màu vàng hỏa diễm đúng là được từ Bạo Thiên Hoàng truyền thừa, hôm nay đã trở thành Diễm Thần trong cơ thể duy nhất hỏa diễm. Hỏa diễm bắt đầu tôn tố bốc lên, trong nháy mắt tựu lấy Diễm Thần làm trung tâm bao trùm trong vòng ngàn dặm phạm vi. Do vì lần thứ nhất vận dụng năng lực như vậy, cho nên Diễm Thần cũng chỉ là thăm dò tính, bởi vậy khi hỏa diễm bao trùm đã đến ngàn dặm phạm vi về sau liền đình chỉ, ngay sau đó tất cả hỏa diễm lập tức biến mất. Đương nhiên cũng không phải chính thức biến mất mà là toàn bộ dung nhập vào bao trùm trong phạm vi hàn băng bên trong. Thoáng cảm thụ rõ hỏa diễm dung tiến băng bên trong cảm giác kỳ dị, sau đó, Diễm Thần hai tay trước người khấu trừ đã thành một cái tựa hồ là chim bay ra tay ấn, nương theo lấy tay này ấn, còn có một âm thanh trầm thấp bạo liệt a, huyền hàn chi băng. Lời còn chưa dứt, Diễm Thần cũng đã kinh ngạc há to miệng mong. Bởi vì khi hắn nói ra câu kia khẩu quyết về sau, thân thể ngàn mét trong phạm vi tất cả hàn băng, đột nhiên biến mất. Không chỉ là Diễm Thần chung quanh, liên tục dưới chân đều xuất hiện một cái sâu đại 5-600 thước hố to. Trời ơi, dĩ nhiên là năng lực như vậy, thật sự chính là không cần không biết, cái này nơi đó là bạo tạc nổ tung a, tất cả nhiễm đụng chạm hỏa diễm địa điểm liền trực tiếp biến mất, cái này năng lực, nói là yên diệt có lẽ chuẩn xác hơn a. Cùng trong tưởng tượng bạo tạc nổ tung bất đồng, không kịch liệt nổ vang, không kích động quang ảnh, nhưng là hiệu quả lại như cũ khủng bố. Mà cái này, gần kề là một góc của băng sơn, ở sau đó nửa khắc đồng hồ thời gian, Diễm Thần đem tất cả lấy được mới năng lực phát huy tác dụng vô cùng thể hiện rồi một bên, có thể nói Diễm Thần chưa bao giờ như thế thoải mái qua, toàn bộ thế giới không có một bóng người, có thể tùy ý hắn thi triển tất cả thủ đoạn. Cho nên khi Diễm Thần rốt cuộc ngừng lại thời điểm, toàn bộ thế giới đã là thành tổ ong tàn phá không chịu nổi. Nhìn qua giống như là bị vô số lưu hành cho tẩy lễ một lần tựa như, người căn bản nhìn không tới một khối hoàn hảo địa điểm. Thể xác và tinh thần vui sướng a, khiến cho ta đều có chút không có ý tứ thử xem một chiêu cuối cùng. Bất quá, cũng không có biện pháp, về sau có lẽ còn có cơ hội. Nói xong, Diễm Thần chậm rãi ngồi xổm người xuống, sau đó đưa tay phải ra ngón trỏ, duỗi ra ngón trỏ bắt đầu thời gian dần qua phát sáng lên, khi ngay ngắn ngón tay đều biến thành lập lòe màu vàng kim óng ánh thời điểm. Diễm Thần bỗng nhiên rõ đem biến thành màu vàng ra tay chỉ điểm trên mặt đất. Lúc này liền chứng kiến một điểm kim quang lập tức trên ngón tay bắn ra, trực tiếp chui vào tất cả đều là vạn năm hàn băng phía dưới. Làm xong cái này, Diễm Thần lập tức đằng không bay lên, nhắm hai mắt, trong miệng lẩm bẩm nói, Bạo Phượng nhất tộc mạnh nhất nhất thức, Bạo Thiên. Đã cách nhiều năm, rốt cục vừa muốn xuất hiện ở thế nhân trước mắt, những cái đã quên Bạo Phượng nhất tộc kinh khủng mọi người, mời chăm chú cảm thụ a. Diễm Thần vừa nói xong, Bỗng nhiên một đạo kim quang ở vừa rồi Diễm Thần ngón tay chỉ địa điểm bay thẳng trời cao, sau đó hơn 10 đạo mấy trăm đạo kim quang liên tiếp sáng lên, trong chớp mắt, cũng đã có thiên vạn đạo kim quang trên mặt đất bên dưới theo lúc trước Diễm Thần tạc ra vô số trong khe hở phóng lên trời. Toàn bộ hàn băng thế giới, nếu như ở vũ trụ trong hư không nhìn, cực kỳ giống một viên tản ra vô số kim quang phản màu xanh ra trời kẹo, cực kỳ đẹp mắt. Nhưng là chính như một vị vĩ nhân từng nói qua, càng tốt xem sự việc thường thường càng nguy hiểm, tựa như bây giờ hàn băng thế giới, ở thiên vạn đạo kim quang dâng lên lên về sau, tùy theo mà đến chính là một tiếng chấn triệt hoàn vũ động trời nổ mạnh. Cái này hàn băng thế giới, tuần thiên giả đặc biệt cho Diễm Thần chuẩn bị cao cấp thế giới, nổ tung. Một cái cao cấp thế giới bạo tạc nổ tung, uy lực có bao nhiêu? Trước kia Diễm Thần còn không biết, hôm nay, hắn rốt cuộc biết, uy lực kia đã lớn đến một loại bất khả tư nghị tình trạng, thế nhưng là đối với Diễm Thần mà nói, nổ tung uy lực, càng lớn càng tốt. Ở đằng kia tiếng nổ về sau, trong tưởng tượng hủy thiên diệt địa nổ lớn cũng không có xuất hiện, ngược lại là lập tức toàn bộ biến mất. Không sai, chính là biến mất, không chỉ là hàn băng thế giới, liên tục bạo tạc nổ tung đều biến mất, hết thảy đều lộ ra hết sức đột ngột, vốn là hàn băng thế giới liền như vậy đột nhiên không có, chỉ để lại Diễm Thần một người phiêu ở vũ trụ hư không chính giữa, khuôn mặt hưng phấn. Quá cường đại, quá cường đại, bạo thiên hoàng tiền bối quả thực chính là đã cường đại đến nghịch thiên trình độ. Loại chuyện này vậy mà đều có thể, quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Vẻ mặt hưng phấn địa Diễm rất giống còn là không cách nào ức chế kích động trong lòng, trọn vẹn nửa hướng thời gian mới phản ứng tới. Bây giờ vẫn không phải cao hứng thời điểm, còn kém 8 cái, lại đi làm cho 3 cái, sau đó lưu 5 cái không vị. Ừ, cứ làm như thế, hy vọng tên kia có thể chống đỡ 91 điểm A. Nói xong, Diễm Thần đem hai tay bưng lấy một chuỗi màu vàng do 9 khối màu vàng hạt châu tạo thành trong tay cẩn thận từng ly từng tí đeo tại cổ tay phải, sau đó hai tay kết ấn, trong miệng quát khẽ tiểu phương thốn giới pháp, di động. Nói như thế nào Diễm Thần coi như là đã chiếm được đạo chuẩn một bộ phận chân truyền, phương thốn không gian phương pháp mặc dù không có phương thốn linh giới những người kia vận dụng như vậy thuần thục, nhưng cái gọi là nhất pháp thông mà vạn pháp thông, khi một người thực lực cảnh giới cường đại đến nào đó trình độ về sau, rất nhiều thứ đều là một điểm sẽ. Cho nên ở đã chiếm được bạo thiên phong truyền thừa đem tu vi của mình trực tiếp tăng lên tới thiên tôn đỉnh phong nhan sắc, đối với lúc trước đạo chuẩn truyền lại thụ phương thốn giới pháp cũng có càng sâu hiểu ra. Sau đó, Diễm Thần liền sống học sống tác dụng, trực tiếp lợi dụng phương thốn giới pháp lợi dụng tuần thiên giả vốn có tất cả thế giới ở giữa đặc biệt liên hệ, dùng vừa rồi nổ tung hàn băng thế giới làm chút, lập tức đi tới cái khác cao cấp thế giới. Cũng chính là đồng thời, tuần thiên giả cũng là cảm nhận được, thân là tuần thiên giả hắn. Đối với mình chỗ khống chế những cái thế giới tất cả đều là có tâm thần liên hệ, hàn băng thế giới bị hủy, hắn trước tiên sẽ biết. Nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, cái kia thế giới đến cùng xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên tuần thiên giả rất muốn ta sẽ đi ngay bây giờ nhìn một chút, thế nhưng là quan sát cái kia nằm rạp trên mặt đất tử lăng, tuần thiên giả hay là buông tha cho. Bất luận cái kia hàn băng thế giới là bị Diễm Thần hủy hay là có. Khác cao nhân, tuần thiên giả đều chỉ có thể nhận biết. Những cái thế giới không có còn có thể lại tốn đi luyện hóa, mà giết chết tử lăng cơ hội, cũng chỉ có như vậy một lần, nếu như lúc này đây để cho tử lăng chạy, vậy sau này tuyệt đối không cơ hội tốt như vậy. Chính diện chiến đấu, thật sự là hắn không phải tử lăng đối thủ. Mà bây giờ, không có gì bất ngờ xảy ra tử lăng đã là hắn thịt trên thớt gỗ, nghiêm chỉnh cái thế giới trọng lực tất cả đều đặt ở tử lăng trên người, đã hoàn toàn để cho tử lăng đã mất đi năng lực hành động, mà bây giờ, tuần thiên giả đang tại làm lấy cuối cùng chuẩn bị. Tuần thiên giả mục đích, kỳ thật cũng không phải trực tiếp giết chết tử lăng, cường đại như vậy một người cứ như vậy giết chết quá lãng phí, tuần thiên giả muốn làm, hay đem tử lăng hoàn toàn luyện hóa thành một viên đan dược, chỉ cần mình ăn vào viên đan dược kia, có thể hoàn mỹ phục chế đạt được tử lăng tất cả năng lực. Khi đó cho dù hắn không thể bởi vậy trở thành điểm cuối của con đường chí tôn, nhưng là cũng tuyệt đối không xê xích bao nhiêu. Mà cái này, mới là tuần thiên giả chính thức mục tiêu. Ở thật lâu lúc trước, tuần thiên giả cũng đã có kế hoạch này, chỉ có điều bởi vì đủ loại nguyên nhân một mực không thành công mà thôi. Hôm nay, ở Vẫn Lạc Chi Mộ mở ra thời điểm, tuần thiên giả rốt cuộc thấy được cơ hội, mà sự thật chứng minh tuần thiên giả cho tới bây giờ, hay thành công. Tuần thiên giả một mực đã biết rõ, chính mình cũng không phải cái này trong vũ trụ cường đại nhất, hơn nữa hắn còn có tuần thiên giới cái này chí mạng nhược điểm, đồng dạng hắn cũng biết, chính mình nếu như muốn đạt được cái kia phần vĩnh hằng thành tựu điểm cuối của con đường chí tôn, cần thiết gặp phải đối thủ không chỉ là Xích Quân, còn có cái kia âm thầm hai cổ thế lực, vị kia cái gọi là đại nhân tồn tại, hắn vẫn luôn biết rõ, chỉ có điều vị đại nhân kia nếu như không lộ diện ý định tuần thiên giả cũng không có ý định tự đòi mất mặt. Cho nên ở tuần thiên giả trong kế hoạch, Vẫn Lạc Chi Mộ mở ra hay nhất định được, khi đó tất cả thế lực nhất định sẽ tề tụ vẫn lạc chi mộ, chính mình nếu như muốn đạt được vĩnh hằng, chỉ dựa vào chấp pháp giả không đủ. Mà nếu như hắn có thể đạt được tử lăng năng lực, vậy khác thì đừng nói tới, chính mình tuần tra chi lực hơn nữa tử lăng cường đại cực kỳ năng lực chiến đấu, tuyệt đối là vô địch tồn tại, đến lúc đó bất luận là cái gì đại nhân hay là ai, hết thảy dễ như trở bàn tay. Mà như thế nào mới có thể đạt được tử lăng năng lực, Tuần Thiên Giả suy nghĩ thật lâu rốt cuộc nghĩ tới một cái phương pháp, cái kia chính là đem tử lăng luyện hóa thành đan dược. Điểm này kỳ thật cũng không khó, bởi vì Tuần Thiên Giả có một dạng thứ đồ vật, vật kia đã từng là bọn hắn 9 người sinh ra đời địa điểm. Không sai, chính là lúc trước khai tịch giả dùng để luyện chế linh dược đan chính là cái kia lò đan. Chỉ có điều cũng không phải lúc trước cái kia lò đan mà thôi, bởi vì ra đời bọn họ lò đan ở luyện chế ra bọn hắn 9 về sau liền bạo liệt. Bây giờ cái này, hay lợi dụng cái kia lò đan mảnh vỡ một lần nữa luyện hóa. Tử Lăng, đừng có gấp, chuẩn bị cái này lò đan còn cần một chút thời gian, ngươi yên tâm, một hồi tiến vào bên trong, nhất định sẽ rất thống khổ. Ta cam đoan với ngươi. Chương 723, Tử Lăng cuồng bạo. Lúc này đây, Tuần Thiên Giả hoàn toàn chính xác không có nói sai, đem một người sống sờ sờ luyện hóa làm một khối đan dược, kia thống khổ căn bản cũng không phải là thường nhân có khả năng tưởng tượng, rút gân lột da luyện tủy hóa cốt cái kia đều là nhẹ. Thống khổ nhất chính là đem một người linh hồn phách ba người luyện hóa làm đan dược linh dược, đây chính là sống sờ sờ phai mờ. Xuất ra đầu tiên cái này là Tuần Thiên Giả cho cùng Tử Lăng báo thù, có thể nói là cùng Tuần Thiên Giả thân phận rất tương xứng phương pháp. Chỉ có điều đều muốn luyện hóa một người thiên tôn đỉnh phong cường giả, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, cho nên Tuần Thiên Giả chuẩn bị thời gian, hay là dài quá chút ít. Mà Tử Lăng lúc này tuy nhiên kinh ngạc tại Tuần Thiên Giả ra tay đoạn, nhưng là hắn cũng không có quá mức sốt ruột. Cái này không chỉ là bởi vì hắn còn có hai lần phương thốn giới pháp không sử dụng, Tử Lăng lớn nhất dựa vào, chính là Long Tổ. Thương Lan Thủy giới người mạnh nhất, Long Tổ, thân là Vũ Long cùng Pháp Long Lão Tổ Tông, Long Tổ cường đại đồng dạng là rất nhiều người không cách nào tưởng tượng. Ở chỗ này chỉ nói một điểm có thể biết rõ Thương Lan Thủy giới Long Tổ mạnh như thế nào, tại thượng cổ cái kia một hồi siêu cấp đại chiến trong, Long Tổ đã từng xuất hiện qua, hơn nữa vừa ra trận chính là một lần kinh thiên động địa siêu cấp đại chiến. Trận đại chiến kia trình độ kịch liệt thậm chí có thể cùng khai tịch giả cùng minh tôn quyết chiến cùng so sánh. Trận kia siêu cấp đại chiến kết quả chính là, Long Tổ hiện tại hoàn hảo tốt rồi còn sống, mà đối thủ của hắn, tức thì chỉ còn lại một cái đầu lâu. Hiện tại, cái kia còn sót lại một cái đầu lâu chỗ còn sót lại tánh mạng, cũng bởi vì triệt để truyền thừa cho Linh Uy Ngưỡng mà tiêu tán. Mà ở cái này lúc trước, Thương Lan Thủy Giới cùng Xích Quân liền đã sớm đã có ước định, bất luận là cái gì trình độ chiến đấu, Long Tổ cũng sẽ không ra tay. Hắn tác dụng duy nhất chính là ở Thương Lan Thủy Giới cùng Xích Quân người đã bị nguy hiểm tánh mạng thời điểm tiến hành cứu viện, do đó bảo vệ kia tánh mạng. Đương nhiên, làm như vậy nhưng thật ra là một loại rất nghiêm trọng sức chiến đấu lãng phí, bởi vì dựa theo Long Tổ thực lực, cho dù một người làm hạ gục toàn bộ thần quốc liên minh đều dư xài. Thế nhưng là đây cũng là Long Tổ quyết định, bởi vì tác dụng Long Tổ mà nói, hắn là một cái đằng trước thời đại tàn đảng. Hôm nay duy nhất còn để cho hắn còn sống lý do chính là bảo tồn hậu bối hy vọng. Bất quá, Tuần Thiên Giả kế hoạch hay nhất định sẽ không thành công được rồi, không chỉ là bởi vì Long Tổ tồn tại. Cũng bởi vì Diễm Thần đột nhiên xuất hiện, ngay tại Diễm Thần đem Hàn Băng thế giới phá hủy về sau, Diễm Thần lại dùng một cái tương đối bất khả tư nghị thời gian liền hủy tam đại cao cấp thế giới. Cũng chính là nguyên nhân này, để cho Tuần Thiên Giả chuẩn bị luyện hóa tử lăng thời gian, gia tăng lên ít nhất gấp đôi. Từng cái cao cấp thế giới đều cùng Tuần Thiên Giả tâm thần tương liên, trong chớp mắt liền diệt tam đại cao cấp thế giới. Coi như là Tuần Thiên Giả cũng không chịu nổi. Ngay tại Tuần Thiên Giả do dự mà có phải hay không đi trước ngăn cản cái kia chết tiệt Diễm Thần thời điểm, Tuần Thiên Giả trước người không gian bỗng nhiên bắt đầu chấn động, Tuần Thiên Giả ánh mắt lập tức co rút lại, thân thể vội vàng lui về phía sau. Ngay tại hắn vừa mới thối lui lập tức, nương theo lấy một trận kịch liệt nổ vang, Diễm Thần xuất hiện. Bất quá nhìn trước mắt người, Tuần Thiên Giả nhưng có chút mê mang. Ngươi là ai? Tuần Thiên Giả mà nói để cho Diễm Thần sững sờ. Theo bản năng nói, ta là gia gia của ngươi. Tuần Thiên Giả lập tức nổi giận, tuy nhiên bởi vì Diễm Thần tóc con mắt lông mi tất cả đều biến thành màu vàng kim óng ánh mà thiếu chút nữa không nhận ra đến, bất quá Diễm Thần há miệng hay là bằng vào thanh âm nhận ra được. Sau đó Tuần Thiên Giả thật sự nổi giận, đã bao nhiêu năm, không ai dám như vậy nhục mạ hắn. Thậm chí không ai dám đối với hắn lộ ra nửa điểm không tôn trọng, thế nhưng là đáng chết này gia hỏa lặp đi lặp lại nhiều lần phá hoại chuyện tốt của mình. Không gần liền diệt chính mình bốn cái cao cấp thế giới còn dám chửi mình. Quả thực là không biết sống chết, đáng chết, đều đáng chết. Làm tức giận của ta hậu quả, chính là chết. Nổi giận trong Tuần Thiên Giả cũng không rảnh đi để ý tới bị Diễm Thần hủy diệt bốn cái cao cấp thế giới, giờ khắc này Tuần Thiên Giả chỉ muốn đem Diễm Thần nghiền nát thành cặn bã. Thiên uy như ngục, động tới người chết cho các ngươi nhìn xem, cái gì là thiên uy chi nộ, muôn đời thiên phạt, lâm thế giờ khắc này, Tuần Thiên Giả rốt cục ở dưới cơn thịnh nộ. Vận dụng chính mình công kích mạnh nhất thủ đoạn, muôn đời thiên phạt. Một vạn cái thế giới mạnh nhất thiên phạt ngưng tụ ở cùng một cái trong thế giới. Tạo thành uy lực chi khủng bố, có thể nghĩ. Đương nhiên, Tuần Thiên Giả tuy nhiên nổi giận nhưng còn không có mất đi lý trí. Muôn đời thiên phạt tuy uy lực cường đại, nhưng là tuyệt đối sẽ không đem Tử Lăng giết chết. Lớn nhất khả năng chính là ở trọng lực áp chế phía dưới Tử Lăng bị oanh thành trọng thương, bởi như vậy luyện hóa thời điểm liền giảm đi rất nhiều phiền toái. Trên thực tế cái này căn bản là Tuần Thiên Giả dự bị kế hoạch. Ở cái thứ nhất kế hoạch chấp hành thời điểm nếu như gặp được đoán trước bên ngoài biến cố thức thì lập tức khởi động dự bị kế hoạch, dùng bảo đảm không sơ hở tí nào đạt thành mục đích của mình. Mà Diễm Thần chết sống, Tuần Thiên Giả căn bản không quan tâm, tại đây một kích phía dưới Diễm Thần nếu chết thì đã chết, nếu như không chết, vừa vặn lấy ra cho rằng luyện hóa Tử Lăng lửa cháy bừng bừng. Theo Tuần Thiên Giả linh lực điên cuồng phát ra, toàn bộ thế giới bắt đầu chấn động, đây mới thực là tận thế. Rất nhanh, đạo thứ nhất thiên lôi rơi xuống đất. Cường đại thiên phạt chi lôi trực tiếp đem mặt đất tạc ra một vài vạn mét hố to. Mà cái này còn gần kề chỉ là một cái bắt đầu, ở cuối cùng nửa canh giờ thời gian, vô số các loại nhan sắc các loại thuộc tính thiên phạt chi lôi không ngừng mà chút xuống, quả thực giống như là một hồi sét đánh sấm sét mưa to. Trong một dày đặc mà lại kinh khủng thiên phạt chi lôi chính giữa, coi như là lực phòng ngự mạnh nhất Bất Nhạ Trần, đoán chừng cũng sẽ không tốt đi nơi nào, không chết, cái kia đã là thực lực đã chứng minh. Kinh khủng nhất, còn không phải những thứ này. Mà là cuối cùng chín đạo thiên lôi, bởi vì vô số thiên phạt chi lôi vượt qua mật độ tụ tập, lượng biến rốt cục sinh ra biến chất, cuối cùng chín đạo thiên lôi, vậy mà toàn bộ đều là cửu thiên thanh lôi. Khác biệt duy nhất là lớn nhỏ bất đồng mà thôi, cái này chín đạo cửu thiên thanh lôi uy lực thậm chí vượt qua lúc trước nửa canh giờ kiếp lôi oanh kích, cũng trực tiếp đã trở thành cái này siêu trọng lực thế giới hủy diệt kẻ cầm đầu. Không sai, cái kia cuối cùng chín đạo cửu thiên thanh lôi, trực tiếp đem cái này hạch tâm của thế giới cho phá hủy. Một viên đến gần vô hạn tại thần quốc cao cấp thế giới, cứ như vậy bị hủy. Cửu thiên thanh lôi, không thẹn hay bổn nguyên thuộc tính chính giữa lực công kích mạnh nhất. Mà ở đạo thứ nhất cửu thiên thanh lôi sắp hàng lâm lúc trước, Tuần Thiên Giả cũng đã chặt đứt mình và cái thế giới này liên hệ hơn nữa trực tiếp về tới Vẫn Lạc Chi Mộ. Tử Lăng, có thể sử dụng một phương đến gần vô hạn tại thần quốc thời gian cho ngươi chôn cùng, coi như là không phụ lòng ngươi rồi. Một lần nữa trở lại Vẫn Lạc Chi Mộ, Tuần Thiên Giả lực chú ý liền bị trong sân chiến đấu hấp dẫn. Chấp pháp giả còn lại 7 người đã cùng riêng phần mình đối thủ chiến đấu đã đến gay cấn giai đoạn, nhao nhao cùng thi triển sở học liều mạng chém giết. Đây mới là chiến đấu, không phải ngươi chết chính là ta cái chết chiến đấu. Mà để cho nhất Tuần Thiên Giả để ý, nhưng là đứng ở một chỗ đỉnh núi một người lão giả. Lão giả kia thật là quá già rồi, đứng ở nơi đó, phảng phất một trận gió nhẹ có thể đem thổi ngã giống nhau, già nua quả thực không giống bộ dáng. Cũng chính là như vậy một người cực kỳ già nua lão giả. Lại cho Tuần Thiên Giả một loại không gì so sánh nổi áp lực. Lão nhân này, là ai như thế nào quen như vậy tất không đợi Tuần Thiên Giả suy nghĩ nhiều, phía sau hắn không gian một trận rất nhỏ chấn động. Sau đó một đạo ánh lửa bay thẳng mà ra, mà ở lửa kia quang chính giữa. Một cái màu vàng bóng người trực tiếp xông về Tuần Thiên Giả. Tuần Thiên Giả lúc này đây thật là ngoài ý muốn, liền hừ lạnh một tiếng thời gian đều không có, tay phải tại bên người nhấn một cái. Lập tức một đạo trong suốt một cái cao hơn người tấm chắn xuất hiện ở Tuần Thiên Giả bên cạnh thân, Diễm Thần hai tay nắm chặt chém ngang mà đến bạo liệt phượng hoàng, trực tiếp chém vào này trong suốt trên tấm chắn, sau đó, chính là Diễm Thần sở trường trò hay. Bạo tạc nổ tung, kịch liệt bạo tạc nổ tung, để cho khống chế được trong suốt tấm chắn Tuần Thiên Giả tay phải đều là chấn động. Thế nhưng là, cái này vẫn chưa xong, ngay tại bạo liệt phượng hoàng chỗ mang đến bạo tạc nổ tung vẫn còn tiếp tục thời điểm, Tuần Thiên Giả trái tim bỗng nhiên một trận rung động. Đây là cao thủ đối với nguy hiểm tiến đến trước thân thể phản ứng. Căn bản không có ngăn cản thậm chí né tránh thời gian, Tuần Thiên Giả duy nhất có thể làm đúng là vừa quay đầu, cũng chính là cái này vừa quay đầu, để cho Tuần Thiên Giả cả người hoàn mỹ ở vào Tử Lăng phạm vi công kích ở trong. Tử Lăng lập tức xuất hiện, hơn nữa là trực tiếp đứng ở Tuần Thiên Giả phía trước. Hai người cái mũi đều cơ hồ đụng vào lại với nhau. Lúc này Tử Lăng, tương đối chật vật, nguyên gốc thân lóe sáng áo giáp lúc này đã từng khúc vỡ vụn. Ở áo giáp vỡ vụn khe hở tầm đó vẫn còn không ngừng thấm máu tươi. Tử Lăng trên vai trái giáp lót vai đã hoàn toàn bị vỡ nát, khỏa thân mà ra bả vai bầy biện ra cháy đen bộ dáng, hiển nhiên là bị cái kia kiếp lôi nổ không nhẹ. Thế nhưng là nếu như người thấy được Tử Lăng mặt sẽ phát hiện, chật vật như thế hơn nữa thân thể nhiều chỗ đều bị không nhẹ tổn thương Tử Lăng mặt, lại tràn đầy dáng tươi cười, nụ cười kia trong, còn có một loại rốt cục có thể phóng thích tự do cùng cuồng liệt. Cuồng bạo chiến tranh phạm, Tử Lăng, rốt cục triển lộ ra hắn vốn vẻ mặt. Không cho Tuần Thiên Giả bất luận cái gì tạm nghỉ thời gian. Tử Lăng nhanh chóng vươn tay một trái một phải bắt được Tuần Thiên Giả đầu, sau đó dụng lực hướng phía dưới xé ra, đồng thời phải chân đầu gối che đột nhiên nhắc tới. Một cái cường đại cực kỳ lên gối, đem Tuần Thiên Giả cả người dữ dội mà đánh bay. Nhưng lại đồng thời trên không trung phun ra một đạo duyên dáng tơ máu. Ở Tuần Thiên Giả bay ra ngoài đồng thời, Tử Lăng dưới chân một điểm, khi hắn mũi chân chỗ lập tức xuất hiện một cái dưa hấu lớn nhỏ màu tím sậm hình tròn trận pháp. Ở đằng kia hình tròn trận pháp chung quanh, còn có 9 đồng dạng pháp trận, chỉ có điều nhỏ hơn rất nhiều. Đạn ấn, cửu trọng một tiếng quát lớn, Tử Lăng chân phải dữ dội đạp tại viên kia hình pháp trận phía trên, sau một khắc, Tử Lăng cả người dùng một loại không cách nào hình dung tốc độ cuồng mãnh liền xông ra ngoài, mục tiêu đúng là giữa không trung Tuần Thiên Giả. Kỳ thật rất nhiều cường giả ở trở thành cửu vân chí tôn về sau là hơn nhiều ít có thể nắm giữ một ít không gian uy năng, cũng có thể ở cùng một cái không gian chính giữa tiến hành trình độ nhất định thuấn gian di động, mà muốn Tử Lăng bọn hắn loại này thiên tôn thậm chí thiên tôn đỉnh phong cường giả, đồng nhất không gian thuấn gian di động càng là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là ở thực tế trong chiến đấu, có rất ít người biết sử dụng thuấn gian di động đến tránh né công kích hoặc là phát động công kích. Truy cứu nguyên nhân cũng là bởi vì né tránh thời điểm phát động thuấn gian di động tuy nhiên có thể lập tức tiến hành cự ly ngắn di động, thế nhưng là ở phát động trong nháy mắt người nhưng là không có biện pháp phòng ngự, khi đó người là rất yếu ớt, cực kỳ dễ dàng bị đối thủ bắt lấy khe hở công kích. Mà ở công kích thời điểm nếu như sử dụng thuấn gian di động để tới gần đối thủ, đến một lần dễ dàng bị cảm ứng được, mà đến tức thì hội mất đi cái loại này tốc độ mang đến lực đánh vào. Cho nên, lúc này Tử Lăng vì đem công kích thay đổi rất lớn, lựa chọn chính là sử dụng chính mình độc môn chiến ấn, đạn ấn cửu trọng tiến hành cực hạn vò tới trước, bực này tốc độ chỗ mang đến lực đánh vào, cũng là cực kỳ đáng sợ. Tử Lăng cả người lập tức đã đến Tuần Thiên Giả phía trên, sau đó Tử Lăng cũng không có lập tức công kích, mà là lần nữa phát động chiến ấn. Mạnh mẽ ấn, cửu trọng lời còn chưa dứt ở Tuần Thiên Giả cùng Tử Lăng chính giữa, xuất hiện một cái đồng dạng lớn nhỏ màu đỏ thẫm hình tròn pháp trận, chung quanh đồng dạng có 9 tiểu pháp trận quay chung quanh. Sau đó, Tử Lăng thân thể lập tức giãn ra, cả người dùng một loại cực hạn tụ lực tư thế hiện ra. Sau một khắc, Tử Lăng triển khai, thân thể xoay một nửa, một quyền không hề sức tưởng tượng trực tiếp xuyên thấu qua mạnh mẽ ấn đập vào Tuần Thiên Giả lồng ngực. Chỉ nghe từng đợt cốt cách vỡ vụn thanh âm, Tuần Thiên Giả trực tiếp bị một quyền này rơi đập. Ầm ầm rơi xuống đất, như là cửu thiên giống như sao băng. Chương 724, người kia xuất hiện. Tử Lăng một kích này là do trên xuống phát lực, cho nên Tuần Thiên Giả trực tiếp bị nện rơi. Bất quá Tuần Thiên Giả cũng không có trực tiếp rơi xuống mặt đất, tuy nhiên Tử Lăng công kích tạm thời đình chỉ, thế nhưng là diễm thần công kích còn không có chấm dứt. Lúc này ánh mắt hai tay nắm bạo liệt phượng hoàng, đang đứng ở Tuần Thiên Giả rơi xuống đang phía dưới. Nhìn Tuần Thiên Giả khoảng cách chính mình càng ngày càng gần, diễm thần hai chân đạp lên mặt đất, người đã ngược Tuần Thiên Giả xông tới. Vốn là màu lửa đỏ bạo liệt phượng hoàng lúc này đã trở nên lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, ánh vàng rực rỡ thân đao phản xạ chói mắt kim quang. Dụng hết toàn lực một đao, từ đuôi đến đầu bạo chảm mà ra. Thế nhưng là tại đây một đao chém ra về sau, diễm thần nhưng là thân thể cứng đờ, sau đó cả người đều bởi vì đột nhiên vồ hụt đã mất đi cân đối mà về phía trước đánh tới. Ngay tại diễm thần đã mất đi cân đối thân thể nghiêng về phía trước lập tức, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở diễm thần trước người, bóng người kia một thân màu vàng kim óng ánh bộ lông, cùng Tôn Ngộ Không cực kỳ tương tự, tuy nhiên tương tự nhưng là khác nhau vẫn phải có, Tôn Ngộ Không chỉ có một đôi lỗ tai, mà bóng người này có ba đôi. Không sai, hay Lục Nhĩ Mi Hầu. Ở Tuần Thiên Giả bị Tử Lăng cùng Diễm Thần tập kích về sau, Lục Nhĩ Mi Hầu buông tha cho chính mình vốn là đối thủ, rốt cuộc xuất thủ. Vừa rồi Diễm Thần một đao kia sở dĩ chảm vô ích, cũng là bởi vì Lục Nhĩ Mi Hầu đã phát động ra thần thông của mình, để cho Tuần Thiên Giả cùng hắn vị trí lập tức đổi chỗ. Hơn nữa ở đổi chỗ về sau Lục Nhĩ Mi Hầu trực tiếp ở trên hư không chính giữa tiến hành di động. Lui về phía sau 7 bước, chính là bởi vì như thế, mới có lúc này cục diện, Diễm Thần phía sau lưng trực tiếp bại lộ tại Lục Nhĩ Mi Hầu trước mắt. Long nha cắn, huyết chi khiêu khích, bình tĩnh tiếng hét phẫn nộ trong, Lục Nhĩ Mi Hầu thân hình biến mất, ngay tại Lục Nhĩ Mi Hầu biến mất đồng thời, Diễm Thần thân thể đột nhiên cong lên, nhìn cong lên độ cong giống như là có người ở bụng của hắn dữ dội đánh một búa giống nhau. Trên thực tế cũng đúng là như thế, Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức liền cho cùng Diễm Thần tương đối trầm trọng một kích. Diễm Thần trong ánh mắt, tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Sở dĩ không thể tin được là vì đang tiếp thụ Bạo Thiên Hoàng truyền thừa về sau, Diễm Thần bản thể đã biến thành cái loại này thuần túy kim sắc hỏa diễm. Nói cách khác, Diễm Thần thân thể hoàn toàn là do hỏa diễm cấu thành, cái đó và chư bát giới hồng liên hỏa thể hết sức tương tự. cho nên ở đã trở thành như vậy thuần túy nguyên tố thể về sau lại còn là bị Lục Nhĩ Mi Hầu làm bị thương, cái này có chút khó tin. Thế nhưng là Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không có cho Diễm Thần dư thừa thời gian đi suy nghĩ. Ở đằng kia một kích trọng kích về sau, Lục Nhĩ Mi Hầu trực tiếp hóa thân vô số huyết sắc quang ảnh. Mỗi một đạo quang ảnh đều xuyên thấu qua Diễm Thần thân thể, sau đó lại giữa không trung kéo lên một đạo duyên dáng dấu vết. Suốt 36 đạo hào quang, cũng chính là 36 đạo công kích. Khi Lục Nhĩ Mi Hầu lần nữa hiện ra thân hình thời điểm, có thể chứng kiến lúc này Lục Nhĩ Mi Hầu trên người xuất hiện rất nhiều như là máu tươi giống như đường vân. Đặc biệt là trong tay hắn binh khí, càng là óng ánh như cùng là máu tươi kết tinh giống như. Thương long rơi thế, long huyết làm dẫn, thôn vệ trước mắt chi địch. Lại là một tiếng thanh âm trầm thấp, Lục Nhĩ Mi Hầu tay phải hất lên, cái kia cùng huyết sắc óng ánh gậy gộc đã bị hắn vứt cho giữa không trung. Sau đó, một tiếng chấn thế long ngâm vang lên, xa xôi trời xanh bên trong, hai cái long chảo bỗng nhiên xé rách bầu trời, một cái dữ tợn huyết long nhô đầu ra. Sau đó, cái này huyết long bay thẳng đến Diễm Thần bay thẳng hạ xuống. Vạn long diệt thế, đây là Lục Nhĩ Mi Hầu đã từng sử dụng qua một chiêu, chỉ có điều đồng dạng một chiêu, bây giờ uy lực thế nhưng là so với lúc trước lần, cường đại rồi không biết bao nhiêu lần. Ở đằng kia đầu huyết long về sau, lại là trăm ngàn đầu màu đỏ như máu ác long ở giữa không trung thoát ra. Toàn bộ hướng về Diễm Thần cắn xé hạ xuống. Vạn long xuất thế, thanh thế hạng gì to lớn, liên tục lúc trước chiến đấu xích quân cùng chấp pháp giả cũng toàn bộ đều bị cái này vạn long xuất thế tình cảnh hấp dẫn lực chú ý. Không tự giác chậm lại động tác trong tay, ngay tại tất cả mọi người nhìn chăm chú trong, điều thứ nhất huyết long trực tiếp xuyên thấu Diễm Thần thân thể, sau đó tiêu tán. Cùng lúc đó, ở bên kia tuần thiên giả cũng không có người làm Lục Nhĩ Mi Hầu trợ giúp mà thoát ly hiểm cảnh, đang bị Tử Lăng cận thân về sau, hai người chiến đấu cũng đã rất đơn giản. Tuần thiên giả căn bản không có bất luận cái gì đánh trả chỗ trống, ở Tử Lăng cường đại chiến ấn phía dưới, chỉ có bị động bị đánh phần. Khi Lục Nhĩ Mi Hầu triệu hoán vạn long biến mất về sau, Tử Lăng công kích rốt cục đình chỉ, sau đó tuần thiên giả cùng Diễm Thần cơ hồ là đồng thời rơi xuống trên mặt đất, ném ra hai người hình hố to. Tử Lăng công kích cũng không có Lục Nhĩ Mi Hầu như vậy làm cho người ta nhìn chăm chú, bất quá vẫn là có không ít người thấy được. Lúc này chứng kiến tuần thiên giả lại bị đánh chính là rơi đập trên mặt đất, chấp pháp giả chính giữa thẩm phán giả lập tức bỏ qua đối thủ, vò tới tuần thiên giả ném ra bên trong hố to. Mà Thương Lan Thủy giới Diệt Huyên cũng là lập tức nhận ra Diễm Thần, cho giới chủ Hoàng Triệt nháy mắt ra dấu để cho kia giúp mình ngăn trở đối thủ của mình, sau đó cũng vò tới Diễm Thần ném ra bên trong hố to. Mà hoàn thành công kích Tử Lăng cùng Lục Nhĩ Mi Hầu thì là về tới riêng phần mình trận doanh một bên, cũng không có lần nữa ra tay. Mà những người còn lại đang nhìn đến cái này đột biến, cũng nhao nhao không hẹn mà cùng dừng tay, song phương kéo ra một khoảng cách giằng co. Mà bắt đầu, tuần thiên giả hay chấp pháp giả thủ lĩnh, nếu như tuần thiên giả bị giết chết, đây cũng là đã mất đi tiếp tục đánh xuống ý nghĩa, chấp pháp giả mặc dù đối với tuần thiên giả theo lệnh mà làm nhưng là cũng sẽ không làm hy sinh vô vị. Rất nhanh, thẩm phán giả cùng Diệt Huyên phân biệt dắt díu lấy tuần thiên giả cùng Diễm Thần về tới phía bên mình. Ai, lão đại đây là tại sao vậy, thiếu chút nữa tự chết rồi, không phải nói lão đại làm rất nhiều chuẩn bị ư, như thế nào vẫn bị Tử Lăng đánh bại. Tuần thiên giả bị Tử Lăng cận thân liên tục công kích, toàn thân cốt cách hầu như vỡ vụn, có thể nói là bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Chỉ có điều thực sự không lo lắng tính mạng, dù sao tuần thiên giả tu vị đặt ở nơi nào, không phải như vậy mà đơn giản có thể cái chết. Tuy nhiên người không chết, nhưng là cũng hầu như cùng phế nhân không sai biệt lắm. Ít nói nhảm, nếu không phải cái kia Diễm Thần đột nhiên xuất hiện, ta đã sớm đem Tử Lăng thu vào bếp lò ở bên trong. Hình dáng này của ta không căng được bao lâu, được chuẩn bị rút lui. Ở thẩm phán giả nâng bên dưới, tuần thiên giả trước mặt mở mắt nói ra. Vừa nói xong liền lần nữa ngất đi, nhìn hoàn toàn ngã vào thẩm phán giả trên bờ vai tuần thiên giả, chấp pháp giả mấy người đều là ánh mắt lập lòe. Đặc biệt là ngự linh giả, cường đại như vậy tuần thiên giả, vậy mà cũng sẽ có chật vật như vậy thời điểm, cái kia xích quân Tử Lăng, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Hơn nữa tuần thiên giả trọng thương sắp chết, đây đối với ngự linh giả hoặc là mặt khác mấy cái lòng có quỷ tính toán người đến nói, hay một cái vô cùng tốt thời cơ. Bất quá ngự linh giả do dự một chút về sau, hay là buông tha cho. Bọn hắn từ khi vừa mới sinh ra đời đến nay vẫn cùng một chỗ, tuần thiên giả cường đại bọn hắn so bất luận kẻ nào đều muốn hiểu rõ, tuy nhiên lúc này tuần thiên giả nhìn qua hấp hối thế nhưng là bọn hắn đều minh bạch, đây chẳng qua là biểu tượng mà thôi. Nếu có người muốn nhân cơ hội muốn tuần thiên giả mệnh, cái kia người kia nhất định sẽ trả giá tánh mạng cái giá lớn. Có được thủy tôn cốt cách tuần thiên giả, cho dù chỉ còn một hơi, cũng có thể tại đây khẩu khí khí tấn lúc trước, giết sạch ở đây tất cả mọi người, kể cả tất cả chấp pháp giả, kể cả xích quân, kể cả thương lan thủy giới người.

đây chẳng qua là biểu tượng mà thôi. Nếu có người muốn nhân cơ hội muốn tuần thiên giả mệnh, cái kia người kia nhất định sẽ trả giá tánh mạng cái giá lớn. Có được thủy tôn cốt cách tuần thiên giả, cho dù chỉ còn một hơi, cũng có thể tại đây khẩu khí khí tấn lúc trước, giết sạch ở đây tất cả mọi người, kể cả tất cả chấp pháp giả, kể cả xích quân, kể cả thương lan thủy giới người. Mà đổi thành một bên, Tử Lăng đám người nhìn trên mặt đất nằm thẳng Diễm Thần, nhưng là thật dài thở dài. Hắn vậy mà đã chết, cái kia sáu cái lỗ tai ra hỏa, thật không ngờ cường đại. Một người thiên tôn đỉnh phong, cứ như vậy cho nháy mắt giết. Bất luận là Tử Lăng hay là Hoàng Triệt, nhìn trên mặt đất đã triệt để đã đoạn sinh cơ Diễm Thần, đều có chút không thể tin. Hướng bọn hắn loại này cấp bậc cường giả đều muốn triệt để giết chết cùng cấp bậc cường giả kỳ thật rất khó, bằng không thì Tử Lăng cũng sẽ không là trọng thương tuần thiên giả. Thế nhưng là vừa rồi tên kia vậy mà chỉ dùng hai chiêu liền giết chết Diễm Thần, cái này thật sự có chút hít dọa người. Đang không có chính thức rảo bước tiến lên cánh cửa kia, đạo môn, hãm lúc trước, không có người nào không cái chết. Vẫn không có mở ra miệng Long Tổ bỗng nhiên nói ra. Các ngươi, vừa rồi tiểu gia hỏa kia, rất thú vị. Nói xong, tuổi già không giống bộ dáng Long Tổ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía đối diện Lục Nhĩ Mi Hầu. Long Tổ ánh mắt rất bình thản, nhưng lại để cho Lục Nhĩ Mi Hầu toàn thân chấn động, một cỗ cực kỳ khủng bố cảm giác vẻn vẹn dâng lên lên. Long lão, người kia xuất hiện. Chúng ta hay là yên lặng theo dõi kỳ biến. Diệp Huyên vừa dứt lời, tất cả mọi người bỗng nhiên cảm thấy một cỗ như là hồng hoang mãnh thú giống như khí tức lập tức mang tất cả tới. Liên tục cái kia Long Tổ cũng không khỏi được đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía một cái hướng khác. Đồng thời, một đạo trầm thấp âm thanh lạnh như băng bỗng nhiên vang lên, là ai, giết ta Diễm Thần huynh đệ. Chương 727, Tổ Vu lại hiện ra. Có thể đem Diễm Thần gọi là huynh đệ, tổng cộng cũng chỉ có như vậy mấy người. Lãng Tâm Kiếm Hào vẫn còn ở ngoài ngàn dặm nghỉ ngơi và hồi phục, Diệp Tử Diệp Vô vẫn còn bàn cổ giới, còn lại mấy người cũng cùng Lãng Tâm Kiếm Hào cùng một chỗ. Cho nên, sẽ xuất hiện người ở chỗ này cũng đã rất rõ ràng, Tôn Ngộ Không, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không sở dĩ sẽ xuất hiện, đó cũng không phải trùng hợp cũng không phải Tôn Ngộ Không cố ý chạy đến, mà là bởi vì Xích Quân cùng chấp pháp giả giao chiến ngọn núi lớn này đằng sau, cũng chính là cùng một ngọn núi lớn khác chỗ giao giới, chính là một chỗ hẻm núi. Mà cái này hẻm núi, cũng chính là Tôn Ngộ Không cùng cái kia tiểu hầu tử tiến vào cuối cùng một chỗ hẻm núi. Mấy ngày trước đây tiểu hầu tử lợi dụng hồn thú đem Vạn Thần Điện cùng Phương Thốn Linh giới đám người dẫn tới chỗ này hẻm núi, vốn là ý định lợi dụng Tôn Ngộ Không sức mạnh một lần hành động tiêu diệt bọn hắn, bất qua Tôn Ngộ Không nhận ra người quen, cũng liền bởi vậy thả bọn hắn, về sau Tôn Ngộ Không lần nữa tiến vào bế quan trạng thái, tranh thủ ở cuối cùng một chút thời gian ở bên trong hoàn thành cuối cùng dung hợp. Vốn ở hoa một chút thời gian mà nói, Tôn Ngộ Không là có thể hoàn thành cuối cùng dung hợp, khi đó Tôn Ngộ Không chính là chỗ này lúc nãy trong vũ trụ chính thức đi đến điểm cuối của con đường chí tôn người. Đáng tiếc chính là, tại đây tình trạng nguy cấp, rốt cục vẫn phải ra biến cố. Diễm Thần đã chết, ở dung hợp Bạo Thiên Hoàng về sau còn chưa kịp phát huy chính mình toàn bộ thực lực, đã bị Lục Nhĩ Mi Hầu nháy mắt giết. Bởi vì đã từng ăn đồng nhất gốc hoàng tuyền tạo hóa quả trái cây, cho nên Diễm Thần, Tôn Ngộ Không cùng Tê Chiếu ba người tánh mạng tương liên, một cái trong đó người nếu như đã chết, cái kia hai người khác tánh mạng cũng sẽ tùy theo mà chung kết, loại này liên quan, chỉ có người nào đó thành tựu điểm cuối của con đường chí tôn về sau, mới có thể phá giải. Cho nên Diễm Thần đã chết lập tức, bế quan chính giữa Tôn Ngộ Không cùng hướng về thần quốc liên quân mà đi Tê Chiếu liền cảm ứng được. Cái này mãnh liệt cảm ứng trực tiếp cắt đứt Tôn Ngộ Không cuối cùng dung hợp, ở cảm ứng được hay Diễm Thần tử vong về sau. Tôn Ngộ Không giận không kềm được, căn bản không có suy nghĩ nhiều trực tiếp phá giam mà ra. Mà vừa ra giam liền lập tức cảm ứng được Diễm Thần khí tức, bởi vậy mới có vừa rồi Tôn Ngộ Không cái kia tràn đầy tức giận chất vấn. Tôn Ngộ Không đột nhiên xuất hiện, để cho hầu như tất cả mọi người hay sững sờ, đương nhiên, trong lúc này không kể cả Diệp Huyên ở bên trong mấy người. Tôn Ngộ Không kỳ thật cũng có chút ngoài ý muốn, hắn vốn cho là Diễm Thần là ở cùng người nào đó hoặc là mấy người thời điểm chiến đấu chết trận, lại không nghĩ rằng nơi đây vậy mà tụ tập nhiều như vậy. Chứng kiến cái này quen thuộc lạ lẫm người, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên liền bình tĩnh lại. Sở dĩ bình tĩnh lại cũng không phải Tôn Ngộ Không sợ mọi người ở đây, mà là hắn bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề. Cùng mình tánh mạng tương liên Diễm Thần nếu quả thật đã chết, cái kia chính mình khẳng định cũng đã chết. Dù sao mình còn không có thành tựu điểm cuối của con đường chí tôn, cũng không phải cái kia vĩnh hằng tồn tại. Cho nên mình còn sống, vậy nói rõ Diễm Thần cũng không có thật đã chết rồi. Nghĩ tới đây Tôn Ngộ Không thoáng thở dài một hơi, cũng mặc kệ những người còn lại chứng kiến ánh mắt của mình, thân hình lóe lên đã đến Diễm Thần bên cạnh. Vốn là đứng ở Tôn Ngộ Không bên người Diệp Huyên đứng dậy, nhưng là cũng không có lui về phía sau cũng không có làm ra đặc biệt gì cử động, mà là nhìn Tôn Ngộ Không, cười mỉm nói, không nghĩ tới nguyên lai đại thánh mới thật sự là người thông minh, bất quá đáng tiếc. Nếu như ngươi lại có thể chờ thêm 3 ngày, cái này vẫn lạc chi mộ hết thảy, cũng đã toàn bộ đã không có ý nghĩa, hết thảy. Cũng liền đều đã xong, Tôn Ngộ Không thân thủ dò xét Diễm Thần cái cổ, phát hiện cũng không có bất luận cái gì nhảy lên, rất hiển nhiên Diễm Thần thật đã chết rồi. Thế nhưng là mình còn sống, không khỏi có chút kỳ quái. Lúc này nghe được Diệp Huyên mà nói, không khỏi quay đầu nhìn. Thanh âm bình tĩnh nói, không có gì so với ta huynh đệ quan trọng hơn. Hơn nữa người có lẽ rất rõ ràng, ta là không có khả năng thuận lợi hoàn thành, thân là Chi Bắc muội muội, ta nghĩ người năng lực chắc có lẽ không so Chi Bắc kém bao nhiêu. Nói xong, quay đầu lại, thiên địa hỏa nhãn mở rộng, bắt đầu cẩn thận dò xét Diễm Thần tình huống trong cơ thể, thế nhưng là cái này vừa nhìn, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên sững sờ, bởi vì ở thiên địa hỏa nhãn chính giữa, Tôn Ngộ Không thấy được một phen kỳ cảnh, một cái vàng dòng sắc tiểu phượng hoàng, đang tại Diễm Thần đan điền chính giữa dục hỏa trùng sinh. Theo cái kia màu vàng phượng hoàng một chút lột xác thăng hoa, Diễm Thần thân thể đã ở phát sinh một ít không thể nói cải biến. Thu hồi thiên địa hỏa nhãn, Tôn Ngộ Không đứng người lên, nhìn chung quanh một tuần sau, nói, Diễm Thần, là ai giết? Kỳ thật vừa rồi Tôn Ngộ Không đã phát hiện Diễm Thần trong cơ thể lưu lại huyết long khí tức, mà hắn cũng nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu, bất quá hắn hay là hỏi ra cái này một câu. Ở đằng kia chỉ tiểu hầu tử dẫn đạo bên dưới, Tôn Ngộ Không thành công hấp thu phía trước 2 tòa hẻm núi bên trong 2 đóa ba linh hoa, cái này 2 đóa ba linh hoa cực đại tăng cường Tôn Ngộ Không năng lực, không chỉ có như thế, còn để cho Tôn Ngộ Không đã lấy được một bộ phận cũng coi là tiên tri năng lực. Bây giờ Tôn Ngộ Không, cùng lúc trước so sánh với, cũng coi là thoát thai hoán cốt. Hơn nữa ở dung hợp cái kia 2 đóa ba linh hoa về sau, Tôn Ngộ Không đồng dạng cũng biết rất nhiều tân mật. Ta giết, như thế nào, muốn cho hắn báo thù, cũng không biết, người có hay không thực lực này. Lục Nhĩ Mi Hầu tiến lên một bước, lập tức một cỗ sục sôi huyết long chi khí bay thẳng Tôn Ngộ Không. Lục Nhĩ Mi Hầu đối với cái này loại đặc biệt huyết long điều khiển, đã dày công tôi luyện, thậm chí điều khiển huyết long đã trở thành Lục Nhĩ Mi Hầu chủ yếu nhất thủ đoạn công kích. Bất quá lúc này đây huyết long, Tôn Ngộ Không căn bản không có ngăn cản ý tứ, cũng không phải Tôn Ngộ Không vô lễ, mà là do người khác, làm Tôn Ngộ Không đã ngăn được. Người trẻ tuổi, đùa bỡn người chết, cũng không phải là chuyện gì tốt, nếu như người nguyện ý buông tha cho loại năng lực này, lão phu xem ở cố nhân trên mặt mũi, nguyện ý tha cho ngươi một mạng. Già nua lão giả, thanh âm già nua, tuy nhiên làm cho người ta cảm giác hay già nua, nhưng là vừa rồi lời kia bên trong nhưng là tràn đầy sát ý. Thân là Long Tổ, đối với Lục Nhĩ Mi Hầu loại năng lực này, rất không cao hứng. Bất quá Lục Nhĩ tựa hồ cũng không mua Long Tổ sổ sách, thủ đoạn khẽ đảo, một cái óng ánh huyết long khi hắn bàn tay tầm đó tung bay, có chút khiêu khích nói, như thế nào, muốn 2 cái đánh 1 cái. Vậy đến đây đi, ta cũng không sợ. Ha ha, cuồng vọng vô tri tiểu bối, hôm nay khiến cho ngươi biết, ta Long Tộc, không phải ai cũng có thể di chuyển. Dứt lời, cái kia Long Tổ liền định ra tay, phía sau lưng tranh đấu hắn có thể mặc kệ. Thế nhưng là nếu có người dám không tôn trọng hắn Long Tộc uy nghiêm, hắn quyết không thể nhiễu. Bất quá lúc này đây, Diệp Huyên lần nữa ngăn cản Long Tổ, bị người ngăn lại, Long Tổ lập tức giận dữ. Thế nhưng là Diệp Huyên nhanh chóng ở Long Tổ bên tai dì tai vài câu về sau, Long Tổ lửa giận đã từ từ biến mất. Khoát tay áo, vậy mà thời gian dần qua chuyển thân, về phía sau đi đến, nhìn bộ dáng dĩ nhiên là không hề ý định nhúng tay. Muốn báo thù, thì tới đi, bất quá là bằng thêm một cỗ thi thể mà thôi. Lục Nhĩ Mi Hầu đem xích huyết du long côn nắm tại sau lưng, đối với Tôn Ngộ Không ngoắc ngón tay. Tôn Ngộ Không vừa định xông đi lên, tuy nhiên lại đột nhiên lại dừng lại, vốn là lạnh lùng bỗng nhiên trên mặt nhưng liền nở nụ cười. Sau đó, một đạo có chút bất mãn thanh âm đột nhiên vang lên, không cần làm phiền hầu tử, chúng ta thật lâu không gặp, cũng không có thiếu lời muốn nói đây này, của chính ta thù, hay là ta tự mình tới a? Nói xong, Diễm Thần vậy mà chậm rãi ngồi dậy, xoa ngực, đúng không nơi xa Lục Nhĩ Mi Hầu nói ra. Lục Nhĩ Mi Hầu trong nội tâm cả kinh, vừa rồi hắn tuyệt đối có thể xác định, Diễm Thần 100% bị chính mình giết chết, hắn đã xác nhận qua Diễm Thần tử vong, thế nhưng là lúc này Diễm Thần vậy mà lại còn sống tới đây, người này, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Diễm Thần vừa nói xong, sau lưng Diệp Huyên lại nói, chỉ sợ ngươi thù này, là không có phương pháp báo. Hôm nay nơi đây, thật sự chính là náo nhiệt a. Diệp Huyên vừa nói xong, Tôn Ngộ Không cùng ở đây những người còn lại cũng là lập tức cảm ứng được cái gì. Cả đám đều có chút khẩn trương đồng thời nhìn về phía một cái hướng khác. Rất rất, ở phía xa bầu trời, liền xuất hiện 5 đạo quang ảnh, cái kia 6 đạo quang ảnh mới xuất hiện, Tôn Ngộ Không đột nhiên cũng cảm giác kim cô bổng khí chung trong thế giới một trận sao động, nhắm mắt lại kỹ càng cảm thụ rõ, để cho Tôn Ngộ Không kinh ngạc hay khí chung thế giới chính giữa sao động, dĩ nhiên là lúc trước ở tuần thiên giới thí luyện thời điểm trong lúc vô tình thu phục 12 tổ vu. Nhưng là bây giờ cái kia 12 tổ vu vậy mà đang không ngừng mà công kích hắn khí trung thế giới, xem ra dĩ nhiên là nghĩ ra được. Ngay tại Tôn Ngộ Không lại nghi hoặc thời điểm, cái kia năm đạo quang ảnh đã ầm ầm rơi xuống đất, khi vầng sáng cắt bụi toàn bộ tản đi, năm người thình lình xuất hiện. Năm người này tất cả mọi người có chút lạ lắm, thế nhưng là Tôn Ngộ Không nhưng là vô cùng quen thuộc, hơn nữa thật sự là quá quen thuộc, thế cho nên hắn đều có chút không thể tin được. Năm người này đứng ở Xích Quân cùng chấp pháp giả mặt đối lập, cùng phía trước hai người tạo thành một hình tam giác giằng co. Năm người này, theo thứ tự là Hậu Nghệ, Hình Thiên, Khoa Phụ, Lôi Thần, Phong Bá Vũ Sư. 12 tổ vu chính giữa năm người, ở đã từng bàn cổ giới cuối cùng đại chiến thời điểm, 12 tổ vu đã từng xuất hiện qua một lần, rồi sau đó đến ở tuần thiên giới, 12 tổ vu ở thông thiên giáo chủ ngự sử bên dưới xuất hiện lần nữa, chỉ có điều cái kia một lần 12 tổ vu đã không còn là bàn cổ giới 12 người. Trong đó Hậu Nghệ các loại năm người, bị thay thế đã trở thành Thiên Ngô, Cường Lương đám người. Lúc ấy Tôn Ngộ Không cũng không biết đó là bởi vì ở bàn cổ giới đại chiến về sau Hậu Nghệ các loại 6 người tránh thoát thông thiên giáo chủ khống chế hơn nữa biến mất tung tích. Cái này đã biến mất thật lâu năm người, lúc này vậy mà xuất hiện ở nơi đây, điều này làm cho Tôn Ngộ Không tương đối giật mình. Vốn là hắn một mực chưa từng để ý qua năm người, hiện tại xem ra, vậy mà cũng không phải cái gì tiểu nhân vật. Đột nhiên xuất hiện Hậu Nghệ đám người để cho không khí trong sân lại một lần nữa trở nên khẩn trương lên, bất quá Hậu Nghệ mấy người lại đối với cái này nhìn như không thấy, mà là đưa ánh mắt toàn bộ tập trung đến Tôn Ngộ Không trên người. Đại Thánh, thật lâu không thấy, không biết, có thể phiền toái Đại Thánh một việc. Hậu Nghệ nhìn Tôn Ngộ Không, bỗng nhiên nói như thế. Tôn Ngộ Không lúc này đã biết Hậu Nghệ muốn nói cái gì, nhẹ gật đầu, không đợi Hậu Nghệ mở miệng, thân thủ trước người một điểm, một đạo cao 7-8 mét đại môn bỗng nhiên xuất hiện. Sau đó mọi người liền chứng kiến 12 đạo thân ảnh ở ngươi trong cửa lớn liên tiếp lòe ra, cuối cùng toàn bộ xuất hiện ở Hậu Nghệ các loại 6 người sau lưng. Khi cái kia 12 người đứng lại, Tôn Ngộ Không phất phất tay, đại môn kia tiêu tán. Sau đó mọi người cũng thấy rõ cái kia 12 đạo quang ảnh chân thật diện mạo, thình lình chính là lúc trước thông thiên giáo chủ ở tuần thiên giới ngự sử cái kia 12 tôn tổ vu. Thậm chí có 17 cái người, lại thêm một người, có thể tạo thành 18 vị La Hán. Tôn Ngộ Không nhìn trước người 17 cái người, bỗng nhiên có gan phẫn nộ. Nguyên lai, đây hết thảy đều là đã sớm tính toán tốt, trách không được ban đầu ở giết chết thông thiên giáo chủ về sau, cái này 12 người lại đột nhiên xuất hiện ở Hoàng Tuyền Cung bên trong phòng của mình. Hắc hắc, tổ vu, từ trước đến nay chỉ có 12 người, bọn hắn 5 cái, bất quá là che giấu tai mắt người mà thôi, đúng không? Thiên Ngô, Cường Lương, Hấp Tư, Chúc Cửu Âm cùng Sa Bỉ Thi huynh đệ. Chương 728, mưu tính của vị đại nhân kia. Hậu Nghệ đám người xuất hiện, thoáng cái lại để cho trong sân tình huống trở nên phức tạp. Tuy nhiên cái này 17 cái người chính giữa, chỉ có Hậu Nghệ các loại 5 người hay thiên tôn cảnh giới, thế nhưng là cái kia 12 người cũng không có thể xem thường, 12 tổ vu tổ hợp cùng một chỗ có khả năng phát huy sức chiến đấu thật là ngoài dự đoán mọi người. Tuy nhiên bây giờ vẫn không biết Hậu Nghệ đám người gây nên ý gì, cũng không biết 5 người này làm sao lại đã trở thành thiên tôn, nhưng là Tôn Ngộ không biết rõ. Năm người này chỉ sợ lai giả bất thiện. Nhìn Hậu Nghệ, Tôn Ngộ Không trong đầu bỗng nhiên sinh ra một cái đáng sợ ý niệm trong đầu, hơn nữa cái này ý niệm trong đầu vừa xuất hiện liền một phát không thể vãn hồi, tỉnh táo suy nghĩ một phen về sau, Tôn Ngộ Không cơ bản đã có thể xác định, ý nghĩ của mình trên cơ bản hết sức tiếp cận sự thật. Từ khi ở tuần thiên giới chứng kiến thông thiên giáo chủ, Tôn Ngộ Không vẫn rất kỳ quái, thông thiên giáo chủ rốt cuộc là như thế nào đến tuần thiên giới, còn có thông thiên cái kia bạo tăng thực lực lại là từ đâu mà đến. Để cho nhất người khiếp sợ chính là thông thiên giáo chủ lại vẫn có được một khối trấn giới thiên bi. Trấn giới thiên bi, đây chính là liền thần quốc giới chủ đều trông mà thèm thứ tốt, cũng không phải là ai nói đạt được có thể lấy được. Hiện tại, kết hợp trước mắt 12 tổ vu, Tôn Ngộ Không sáng tỏ thông suốt. Bởi như vậy, lão Sa tình huống lúc đó cũng liền nói được đi qua, hơn nữa lão Sa có lẽ cùng thông thiên tình huống là giống nhau. Nghĩ đến chỗ này, Tôn Ngộ Không có chút bực bội gãi gãi đầu, nhìn Hậu Nghệ, hỏi, Hậu Nghệ tiền bối. Các ngươi sau lưng rốt cuộc là ai ở mưu đồ đây hết thảy? Mục đích của hắn cũng hẳn là cái kia phần vĩnh hằng ha. Không biết chúng ta tầm đó có hay không hợp tác khả năng. Sở dĩ nói như vậy là vì Tôn Ngộ Không cân nhắc đến bát giới lão Sa mấy người bọn hắn người tình huống. Nếu như người kia có thể thông qua các loại thủ đoạn tăng cường bát giới lão Sa tiểu Bạch Long thậm chí sư phụ thực lực, cái kia ở sư phụ trên người của bọn hắn di chuyển một ít tay chân chắc hẳn cũng không khó. 12 tổ vu hay cái kia người sau lưng đồng lõa. Cho nên nếu như mình cùng 12 tổ vu nổi lên xung đột, cũng rất khả năng nguy cơ sư phụ đám người. Tôn Ngộ Không không sợ mạo hiểm, nhưng là nếu như mạo hiểm cái giá lớn hay sư phụ sư đệ bọn hắn. Cái kia Tôn Ngộ Không muốn cẩn thận suy nghĩ một chút. Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, nếu là lúc trước, ta rất thích ý cùng ngươi hợp tác, nhưng là hiện tại, đã không thể nào. Đương nhiên, nếu như ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, vậy cũng không phải thật không có khả năng. Tôn Ngộ Không sau khi nghe xong, lông mày nhướng lên nói, điều kiện gì, nói đến nhìn xem. Hậu Nghệ cười cười nói, nếu như ngươi đem Chư Bát Giới giao cho ta, chúng ta đây có thể hợp tác. Ngươi có thể hỏi ra vừa rồi vấn đề, đã nói lên ngươi cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Nhà của chúng ta đại nhân cường đại, ngươi có lẽ cũng biết một chút. Tôn Ngộ Không nghe xong, lập tức liền cười hắc hắc. Hắc, quả nhiên, xem ra ngươi đối với Hằng Nga, còn chưa hết hy vọng, ta có thể nói cho ngươi biết, cái kia Hằng Nga. Đã gả cho nhà ta Bát Giới, tuy nhiên vừa rồi cùng Hậu Nghệ đối thoại rất đơn giản, bất quá Tôn Ngộ Không đã tiến thêm một bước hoàn toàn chính xác nhận biết suy đoán của mình. Nhìn Hậu Nghệ dần dần vặn vẹo mặt, Tôn Ngộ Không thầm nghĩ, sự tình chính là như vậy, không sai. 12 tổ vu hay chịu bọn hắn trong miệng cái vị kia đại nhân khống chế. Nói cách khác vị đại nhân kia chính là thao túng hết thảy phía sau màn độc thủ. Lúc trước bàn cổ giới biến cố, bị ô nhiễm thiên đạo, xa xa vượt qua mọi người thực lực đẳng cấp Hằng Nga. Bàn cổ giới cuối cùng một trận chiến thời điểm đột nhiên xuất hiện Khương Tử Nha, Lý Tĩnh đám người, có lẽ đều cùng vị đại nhân kia có quan hệ. Tại chính mình sau khi chết đi vào hoàng tuyển thế giới. Vị đại nhân kia ảnh hưởng nhưng chưa tiêu mất. Hơn nữa lão xa đột nhiên biến mất cùng đột nhiên xuất hiện, cũng có thể hay vị đại nhân kia làm. Kể cả cho Bát Giới Chí Thủy số 8 chấn giới thiên bi. Trừ lần đó ra, vị đại nhân kia còn dùng thủ đoạn nào đó để cho Thông Thiên Giáo Chủ đã chiếm được 12 tổ vu, do đó âm thầm điều khiển Thông Thiên Giáo Chủ đi vào tuần thiên giới. Đây hết thảy tất cả đều là vị đại nhân kia ra tay đoạn, về phần tại sao, trước kia Tôn Ngộ Không còn muốn không rõ, nhưng là hiện tại sẽ hiểu. Lão xa đã chiếm được Chí Thủy số 8 chấn giới thiên bi, thực lực bạo tăng. Thông Thiên Giáo Chủ phần hỏa số 9 cuối cùng cũng rơi vào Bát Giới trong tay. Kỳ thật Thông Thiên Giáo Chủ chính là một cái bi kịch, sự hiện hữu của nó ý nghĩa bất quá là vì đem phần hỏa số 9 đưa đến Chư Bát Giới trong tay, sau đó đem 12 tổ vu đưa cho Tôn Ngộ Không, 12 tổ vu ở trình độ nhất định bên trên bảo vệ Tôn Ngộ Không, nhưng càng lớn mục đích hẳn là giám thị Tôn Ngộ Không nhất cử nhất động. Điều này cũng làm cho có thể giải thích vì cái gì về sau Tôn Ngộ Không tất cả mọi cử động ở người khác trong lòng bàn tay giống nhau, cũng tỉ như ở Phật Liên Tịnh Thổ, cũng tỉ như ở Hồng Hoang Cổ Giới. Không chỉ có như thế, còn có càng nhiều chuyện hơn cũng bởi vì này vị đại nhân xuất hiện mà trở nên thuận lý thành trương. Phật Liên Tịnh Thổ Như Lai tồn tại cùng xuất hiện, cũng là vị đại nhân kia vì để cho Tôn Ngộ Không chú ý tới Phệ Linh Trùng tồn tại mà cố ý xếp đặt thiết kế. Tôn Ngộ Không cũng là bởi vì đã được biết đến Phệ Linh Trùng sự tình, mới có thể dâng lên tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ ý niệm trong đầu. Còn có, đường Tam Tạng độ hóa hoa đột nhiên tiến hóa, Bát Giới Hồng Liên hỏa thể tăng cường, Tiểu Bạch Long thuộc tính chuyển đổi, cũng đều là vị đại nhân kia làm chuyện tốt. Có thể nghĩ, sư phụ sư đệ ba người, có lẽ đã trở thành vị đại nhân kia trong tay cường đại sức chiến đấu, thậm chí rất có thể bốn người bọn họ đã tiến nhập Vẫn Lạc Chi Mộ. Tuy nhiên không biết vì cái gì sư phụ cùng sư đệ bọn hắn sẽ bị vị kia phía sau màn đại nhân nhìn chằm chằm vào, nhưng là ở đủ loại dấu hiệu xem ra, cái này đã căn bản là xác định không thể nghi ngờ được rồi. Cho nên, bây giờ tổ vu, đối với Tôn Ngộ Không mà nói là địch nhân không thể nghi ngờ, nhưng là đang không có xác nhận sư phụ sư đệ an nguy lúc trước, thực sự không thể đơn giản khai chiến. Lúc này, Diệc Huyên bỗng nhiên tiến lên một bước, ở Tôn Ngộ Không bên tai, nhẹ nhàng nói vài câu. Tôn Ngộ Không nghe xong sững sờ, cho đã mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Nghi hoặc nhìn thoáng qua Diệc Huyên, lại nhìn một chút cùng Xích Quân đám người đứng chung một chỗ Tử Lăng, ở đã chiếm được Tử Lăng đáp lại về sau, Tôn Ngộ Không tuy nhiên vẫn còn có chút không thể tin được, bất quá cũng đành phải tin. Vài bước đi đến Diễm Thần sau lưng, đồng dạng ở Diễm Thần bên tai thì thầm, Diễm Thần phản ứng, cùng Tôn Ngộ Không cơ bản giống nhau. Hừ, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, một ít một chút thủ đoạn không đủ xem. Tôn Ngộ Không, ta cho ngươi biết, cái con kia con heo thúi ta nhất định sẽ tìm được hắn, sau đó để cho hắn nếm thử cái gì gọi là vạn tiễn xuyên tâm. Mặt khác, Xích Quân những người này, ta cũng sẽ toàn bộ tiêu diệt. Ảnh hưởng đại nhân kế hoạch, cũng đã phạm vào tử tội. Cho nên, Tuần Thiên, thế nào, có muốn hay không cùng chúng ta liên thủ? Chỉ có chúng ta liên thủ, tiêu diệt Xích Quân, dễ dàng. Hậu Nghệ phía trước mà nói là đúng, Tôn Ngộ Không nói, rồi sau đó nửa bộ phận thì là cùng chấp pháp giả trong tay Tuần Thiên giả nói. Lúc này Tuần Thiên giả đã khôi phục rất nhiều, linh lực cũng khôi phục 4 tới 5 thành, thương thế cũng cơ bản ổn định. Tuy nhiên chấp pháp giả 9 người bên trong, cũng không có như Mệnh Kỳ Lân hoặc là Diệp Tử như vậy đặc biệt trị hết hình, nhưng là đừng quên chấp pháp giả bản thể chính là linh dược đan, bọn hắn 9 người có thể nói tất cả đều là cường đại trị hết hệ cường giả. Hừ, liên thủ, cũng không phải không thể, bất quá, có phải hay không các người muốn xuất ra một ít thành ý? Các ngươi đối với ta mà nói, đồng dạng là địch nhân. Hậu Nghệ rõ ràng liệu đến Tuần Thiên Giả sẽ nói như vậy, cười cười nói, không biết Tuần Thiên Giả đại nhân, nếu muốn chúng ta xuất ra cái dạng gì thành ý mới có thể đồng ý liên thủ đây này. Chúng ta tuy nhiên cũng là địch nhân, nhưng dù sao không có gì thâm cừu đại hận. Tuần Thiên Giả quay đầu nhìn thoáng qua Tử Lăng, trong ánh mắt hiện lên một tia kỳ lạ hào quang, sau đó quay đầu nhìn Hậu Nghệ nói, ta cũng cần biết rõ, các ngươi người sau lưng, rốt cuộc là ai. Bởi vì ta phải biết mình liên thủ, là người nào. Hậu Nghệ lúc này đây không trả lời, ngay, mà là nghiêng người cùng bên người Hình Thiên thấp giọng nói mấy thứ gì đó, sau đó, Hậu Nghệ mới đúng Tuần Thiên Giả nhẹ gật đầu, sau đó nhanh chóng cùng Tuần Thiên Giả nói một ít gì, chỉ có điều thanh âm kia hay trực tiếp xuất hiện ở Tuần Thiên Giả trong đầu, ở đây người còn lại, ai cũng không có nghe thấy. Hậu Nghệ nói xong, Tuần Thiên Giả đã là trừng lớn hai mắt, hiển nhiên so chứng kiến Diễm Thần phục sinh còn muốn không thể tưởng tượng nổi. Mặc cho Tuần Thiên Giả như thế nào túc trí đa mưu, như thế nào mưu đồ như thế nào tính toán, cũng tuyệt đối thật không ngờ, đám người kia người sau lưng, dĩ nhiên là hắn, hắn lại vẫn không chết, cái này đã có chút vượt ra khỏi Tuần Thiên Giả tiếp nhận phạm vi. Hắn thật sự không cách nào tưởng tượng, người kia không chết mà nói, hiện tại nên cỡ nào cường đại, hơn nữa, hắn lại là làm sao sống được. Lúc này đây Tuần Thiên Giả thật là chấn kinh rồi, thế cho nên thẩm phán giả liên tục kêu hắn vài âm thanh Tuần Thiên Giả cũng không có kịp phản ứng. Trọn vẹn đã qua nửa hướng, Tuần Thiên Giả mới rốt cục đang khiếp sợ chính giữa phục hồi tinh thần lại. Lão đại, làm sao vậy? Ngươi như thế nào đột nhiên? Không để cho cuồng chiến giả nói xong, Tuần Thiên Giả liền khoát tay ý bảo cuồng chiến giả đừng nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi, cùng các ngươi liên thủ đã diệt Xích Quân, nhưng là cái kia Tôn Ngộ Không làm sao bây giờ? Tôn Ngộ Không cùng cái kia Diễm Thần, vẫn không thể giết. Hiện tại, có phải hay không có thể động thủ? Sau đó, Hậu Nghệ cùng Tuần Thiên Giả đồng thời ra lệnh một tiếng, chấp pháp giả 8 người cùng tổ vu 17 người đồng thời hướng về Xích Quân cùng Tôn Ngộ Không vào tới. Tử Lăng chứng kiến xông lại hai nhóm người, cũng không yếu thế đồng thời hạ lệnh, chuẩn bị chiến đấu, theo kế hoạch tiến hành. Sau đó, cũng dẫn đầu Xích Quân cùng Thương Lan Thủy giới người, xông tới. Ngay tại ba đợt đội ngũ muốn tiếp xúc do đó bộc phát một hồi so với trước càng thêm chiến đấu kịch liệt thời điểm, không tưởng được sự tình đã xảy ra. Nhìn đột nhiên xuất hiện ở chính mình mộ tả một hữu Tử Lăng cùng Tuần Thiên Giả, Hậu Nghệ tràn đầy tức giận nói, Tuần Thiên, ngươi làm gì, không phải liên thủ tiêu diệt Xích Quân ư? Hắc hắc, không có ý tứ, trước đây, ta đã cùng Tử Lăng, liên thủ. Chương 729, thầy trò gặp lại. Cái này là một cái rất kỳ quái hiện tượng, cũng tỉ như có hai cái quan hệ rất phức tạp hai người ở đánh nhau, hai người thực lực không kém bao nhiêu đánh cả buổi cũng không phân thắng bại, đúng lúc này lại đi ra một cái lạ lẫm người thứ ba. Đối với hai người mà nói cái này người thứ ba thực lực rất mạnh, vượt ra khỏi bọn hắn bất cứ người nào, cho nên lúc này thời điểm lớn nhất khả năng chính là lúc trước đánh nhau hai người liên thủ trước cạn hạ gục cái này bên thứ ba về sau, lại tiếp tục đánh. Hiện tại chính là như vậy tình huống, ở Hậu Nghệ cùng Tuần Thiên Giả nói liên thủ lúc trước, Tử Lăng cũng đã cùng Tuần Thiên Giả đã đạt thành hiệp nghị. Diệp Huyên nói cho Tôn Ngộ Không, hơn nữa Tôn Ngộ Không lại nói cho Diễm Thần, chính là chỗ này sự kiện. Tử Lăng cùng Tuần Thiên Giả, nhưng thật ra là sư huynh đệ, Tử Lăng chính là Tuần Thiên Giả sư huynh. Thân là Xích Quân thủ lĩnh, khai tịch giả dưới cờ đệ nhất cường giả, Tử Lăng từ lúc vừa lộ ra cao chót vót thời điểm đã bị khai tịch giả thu làm quan môn đệ tử. Mà ở 9 khối linh dược đan hóa thành hình người về sau, bởi vì Tuần Thiên Giả tư chất tuyệt hảo cũng bị khai tịch giả thu làm đệ tử. Chỉ có điều cái này một đôi sư huynh đệ rất nhanh ngay tại thượng cổ đánh một trận xong, quyết liệt. Cũng chính là loại này cũng địch cũng bạn quan hệ mới khiến cho Xích Quân cùng chấp pháp giả liên thủ, đã trở thành khả năng. Không có người trả lời Hậu Nghệ giận dữ mắng mỏ, Tử Lăng cùng Tuần Thiên Giả hai người thân hình đồng thời bắt đầu chuyển động, hai người thân ảnh lập tức trùng hợp lại lần nữa tách ra, lập tức, Hậu Nghệ cũng cảm giác được chính mình không gian chung quanh trở nên trầm trọng, liền phảng phất chính mình lập tức rơi vào tràn đầy vũng bùn chính giữa. Loại này mặt trái trạng thái, dĩ nhiên là Tuần Thiên Giả ra tay đoạn, cũng liền ở đồng thời. Tử Lăng co lên cánh tay phải, đồng thời quát khẽ nói, bạo ấn, thất trọng. Ở Tử Lăng nắm tay phải phía trước, một cái bánh nướng đại màu trắng pháp trận xuất hiện, sau một khắc. Tử Lăng nắm tay phải trực tiếp xuyên thấu qua màu trắng pháp trận oanh tại Hậu Nghệ trong bụng. Hậu Nghệ vốn chính là viễn trình chức nghiệp giả, cùng với Tuần Thiên Giả giống nhau. Không quá am hiểu cận thân chiến đấu, vốn bình thường dưới tình huống, tại chiến đấu thời điểm. Hội do phong bá vũ sư bảo hộ ở Hậu Nghệ bên cạnh. Phong Bá Vũ Sư năng lực không những được gia tăng hậu nghệ càn khôn cung, uy lực càng là có thể ngăn cản hạ gục tất cả ý đồ tiếp cận hậu nghệ địch nhân. Nhưng là vừa rồi bởi vì hậu nghệ cho rằng chấp pháp giả sẽ cùng mấy lúc nãy liên thủ, ưu thế thật lớn phía dưới, mình cũng sẽ không cần Phong Bá Vũ Sư bảo vệ. Nhưng là bây giờ hậu nghệ biết rõ, chính mình sai rồi. Tử Lăng một quyền này trực tiếp trúng mục tiêu, sau đó ở hậu nghệ trong bụng đột nhiên bạo liệt, cường hãn bạo tạc nổ tung lực trực tiếp xuyên thấu hậu nghệ thân thể. Xa xa đã cùng lôi thần chiến làm một đoàn diễm thần nghe được cái kia tiếng nổ mạnh, lập tức ủng hộ nói, nổ tốt, nhân sinh hay là cần một ít bạo tạc nổ tung mới có thể đặc sắc. Vốn là chấp pháp giả cùng tổ vu liên thủ nghiền ép xích quân. Nhưng là bây giờ thế cục biến đổi, vậy mà đã thành chấp pháp giả, xích quân cùng thương lan thủy giới lại thêm tôn ngộ không liên thủ nghiền ép 12 tổ vu. Tuy nhiên hậu nghệ, khoa phụ, hình thiên, lôi thần cùng phong bá vũ sư tất cả đều có thiên tôn tu vị. Thế nhưng là còn lại 12 người tu vị vẫn còn cửu vân chí tôn, 12 người liên thủ cũng liền mới là thiên tôn sơ cấp, còn như vậy trong chiến đấu. Hoàn toàn là chưa đủ nhìn, nói cách khác bây giờ là xích quân chấp pháp giả tổng cộng 20 mấy người đánh 5 cái, hình thức đối với tổ vu cực kỳ bất lợi. Loại tình huống này xuất hiện, hậu nghệ thật sự hoàn toàn thật không ngờ. Nghệ, không được, chúng ta đánh không lại, cho dù có thể đánh chết mấy người vậy cũng không có ý nghĩa gì, chúng ta là không phải tạm thời lui lại. Khoa phụ bị xích long cùng xích quỷ hai người cộng thêm thương lan thủy giới vũ long ngự ba liên thủ công kích, đã bắt đầu đang ở hạ phong. Bất quá không phải không thừa nhận tổ vu cường đại, một đối ba, cũng gần kề là hơi rơi vào hạ phong mà thôi. Nếu như còn lại bảy vị tổ vu, tỷ như đế giang mấy người tu vị cũng có thể đạt tới thiên tôn, cái này một hồi chiến đấu kết quả cuối cùng. Thật đúng là không nhất định, hiện tại muốn đi, sợ là đã chậm, người chừng nào thì chứng kiến hình thiên hắn sẽ ở thời điểm chiến đấu đào tẩu. Quả nhiên, khoa phụ nhìn về phía hình thiên, phát hiện hình thiên vậy mà một người đối mặt 5 người, ở một tá 5 dưới tình huống, chiếm cứ thượng phong dĩ nhiên là hình thiên. Chiến thần hình thiên, quả nhiên là cường hãn dị thường. Tay phải làm thích, tay trái hình thiên lá chắn, một công một thủ tầm đó tiến thối có độ hành vân nước chảy, lại đánh chính là đối diện Pháp Long Văn Ngư cùng Hoàng Triệt mấy người có chút đáp ứng không xuể cảm giác. Tuy nhiên hình thiên dũng mãnh dị thường, thế nhưng là dù sao nhân số cực lớn chênh lệch ở nơi nào. Nếu như hình thiên không thể một người làm hạ gục đối diện đại bộ phận người, cái kia cuối cùng thất bại, còn có thể là tổ vu. Mà hậu nghệ chính mình ngoại trừ vừa rồi miễn cưỡng cùng khoa phụ nói lên một câu về sau, lại một lần nữa bị Tử Lăng cận thân, Tuần Thiên Giả ở phía xa viễn trình áp chế. Nhất định phải thừa nhận Tử Lăng cùng Tuần Thiên Giả liên thủ, thiên y vô phùng. Hậu nghệ tuy nhiên đã ở né tránh khe hở thừa cơ công kích, hơn nữa mỗi lần một mũi tên đều là dung trời mũi tên bản thể. Đáng tiếc toàn bộ đều bị Tuần Thiên Giả xa hơn trình phòng ngự cho ngăn cản xuống. Tử Lăng căn bản không cần cân nhắc phòng ngự hoặc là tránh né, hắn tất cả tinh thần tất cả đều đặt ở công kích bên trên. Loại trạng thái này ở dưới Tử Lăng chỗ bộc phát lực công kích, không thể tưởng tượng cường đại. Gần kề thời gian một chén trà công phu, hậu nghệ cũng đã trọng thương, cuối cùng bị Tử Lăng một quyền trực tiếp nện vào một tòa núi lớn bên trong, sống chết không rõ. Vốn Tử Lăng còn muốn bổ khuyết thêm một kích, tuy nhiên lại bị hình thiên ngăn cản xuống. Tử Lăng vốn là hiếu chiến người, cái kia cuồng bạo chiến tranh phạm xưng hô cũng không phải nói không. Chứng kiến hình thiên cũng là dũng mãnh vô cùng, lập tức liền trong lòng lửa nóng để cho Văn Ngư đám người đi trợ giúp những người khác, một mình hắn, đối mặt hình thiên. Hai người đều là cận thân chiến đấu cường giả, cho nên đã định trước đây là một hồi cứng đối cứng chiến đấu. Bên kia, Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần cũng không có nhúng tay, bởi vì ở nhân số chiếm cứ ưu thế về sau, thế cục đã rất rõ ràng. Cho nên Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần ra không ra tay cũng không có bao nhiêu quan hệ. Hai người ngồi ở một cây đại thụ trên cành cây, nhìn lên trời bên trên dưới mặt đất chiến đấu, chợt bắt đầu soi mói. Mà bắt đầu, nói một hồi, Diễm Thần rốt cục vẫn phải nhìn không được hỏi tới Tôn Ngộ Không trong khoảng thời gian này tình huống. Tôn Ngộ Không trên cơ bản cùng Diễm Thần nói tất cả một lần, sau đó cũng ổn Diễm Thần hoàng tuyển thế giới tình huống cùng một ít những chuyện khác. Các loại hai người rốt cuộc trò chuyện cho tới khi nào xong thôi, trong sân chiến đấu lại như cũ hừng hực khí thế tiến hành. Hầu tử, người xem bọn hắn còn phải đánh bao lâu thời gian? Nếu không, chúng ta tự đi trước a, còn có rất nhiều sự tình đây này. Diễm Thần một bên chơi lấy trong tay hỏa cầu vừa nói. Không đợi Tôn Ngộ Không mở miệng, bỗng nhiên một thanh âm lại nói, các ngươi hiện tại nếu rời đi, một hồi nhất định sẽ hối hận. Nghe thanh âm này, Diễm Thần ngẩng đầu nhìn lên. Liền chứng kiến Diệp Huyên đang đứng khi hắn đám bọn họ đỉnh đầu tán cây phía trên. Diệp Huyên nữ thần, vì cái gì nói như vậy a? Chẳng lẽ lại một hồi còn có trò hay xem? Lúc này đây Diễm Thần hỏi Diệp Huyên mà nói, trả lời nhưng là Tôn Ngộ Không, hắn nói không sai, hắc hắc, ta có thể cảm nhận được sư phụ ta cùng sư đệ bọn hắn, ở nơi này phụ cận. Diễm thần, đi, đi đón sư phụ ta bọn hắn. Nói xong, Tôn Ngộ Không lăng không một cái bổ nhào, người đã không thấy. Diễm thần có chút buồn bực, bất quá vẫn là lập tức đuổi theo. Tôn Ngộ Không cùng Diễm thần không sai biệt lắm đã bay một khắc đồng hồ thời gian, bỗng nhiên liền chứng kiến ngay phía trước có mấy cái điểm đen đang tại biến lớn, mà Tôn Ngộ Không cũng là hưng phấn lên. Rất nhanh, mấy cái điểm đen đã biến thành mấy đạo nhân ảnh, Tôn Ngộ Không liếc liền nhận ra đó chính là sư phụ còn có các sư đệ. Lần nữa nhanh hơn tốc độ, ngay lập tức về sau, Tôn Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng bốn người, liền gặp nhau. Sư phụ, là Hầu ca a. Chư bát giới mắt sắc, ở Tôn Ngộ Không chứng kiến bọn họ đồng thời cũng nhìn thấy Tôn Ngộ Không. Kinh chư bát giới một nhắc nhở như vậy, Đường Tam Tạng cùng Sa Ngộ Tĩnh Tiểu Bạch Long ba người cũng nhìn thấy. Đợi đến lúc hai hàng người rốt cuộc gặp được về sau, Đường Tam Tạng khóe mắt, đã tràn đầy nước mắt. Tôn Ngộ Không cũng là kích động hốc mắt đỏ lên, trực tiếp quỳ dạp xuống Đường Tam Tạng trước người, liền khấu chín đầu nói, sư phụ, ta đã trở về. Đường Tam Tạng đã kích động nói không nên lời cái gì, là không ngớt lời đã nói. Nhanh để cho vi sư nhìn xem, có hay không ở đâu bị thương. Bát giới, mau đưa lần trước ta cho ngươi sư huynh lưu quả đào lấy ra. Nói xong, Đường Tam Tạng lôi kéo Tôn Ngộ Không trái xem phải xem, thực là chứng kiến Tôn Ngộ Không trên người cũng không có bất luận cái gì không ổn lúc này mới rốt cục thở dài một hơi. Lúc này chư bát giới cũng lấy ra một cái bao bố đưa tới Đường Tam Tạng trong tay. Đường Tam Tạng vội vàng từng tầng một mở ra bao vải, lấy ra bên trong hai cái như nước trong veo đại quả đào đưa tới Tôn Ngộ Không trước mặt nói, Ngộ Không, đây là vi sư trước đó lần thứ nhất ở một tòa không biết tên trên núi hái được, vi sư xem cái này quả đào tươi ngon mọng nước, biết rõ ngươi khẳng định ưa thích, cho nên liền giữ lại cho ngươi, mau nếm thử. Mấy ngày này, nhất định là khổ ngươi rồi. Tôn Ngộ Không nhìn Đường Tam Tạng trong tay quả đào, nghe cái kia tràn đầy quan tâm lời nói, rốt cục cũng nhịn không được nữa tâm tình của nội tâm, lại một lần nữa quỳ rạp xuống đất, ôm Đường Tam Tạng đại chân gào khóc. Năm đó Tây Thiên lấy kinh, Đường Tam Tạng bất quá là một người phàm tục hơn nữa nhiều lần hiểu lầm Tôn Ngộ Không, vì sao Tôn Ngộ Không cuối cùng không cách hắn mà đi. Ngoại trừ đỉnh đầu kim cô, càng là bởi vì Đường Tam Tạng cái này một phần phát ra từ nội tâm quan tâm cùng yêu thương. Tôn Ngộ Không không cha không mẹ, Đường Tam Tạng với hắn mà nói là sư phụ, nhưng cũng là phụ thân giống như tồn tại. Cái này là cái gọi là một ngày vi sư cả đời là cha. Khóc hồi lâu, thẳng giao trái tim trong ủy khuất cùng tưởng niệm đều phát tiết, Tôn Ngộ Không lúc này mới đứng dậy, tiếp nhận Đường Tam Tạng trong tay quả đào, dữ dội cắn một cái, tác dụng mặt đầy nước mắt nói, ăn ngon, so hoa quả sơn quả đào, khá tốt ăn. Sư phụ, người cũng ăn một cái.